tùy cơ bám thân một vị thiên tài 13 chương 112 thu được thiên vị từ kỷ linh khi bên kia lui ra bám thân trạng thái sau khi. Sắc trời đã là một mảnh tối tăm. Lần này là thật trời tối, cũng không phải là hung linh quấy phá. Tử Nhi an vị ở một bên, yên lặng nhìn hắn. Thấy hắn đứng dậy, vội vàng nói: công tử, cơm nước đã chuẩn bị xong, ta đây liền đi đoạn lại đây. Dương Võ Thành vừa trải qua một hồi náo loạn, Trần phủ bên này nhưng có thể đúng hạn chuẩn bị kỹ càng cơm nước, cũng là không đơn giản. Trần Minh bây giờ tu vi đạt tới nguyên anh cửu tầng, mà tu tiên giả tu vi đạt đến huyền đan cảnh là có thể ít cốc. Theo lý thuyết, hắn đã không cần thiết ăn cơm, có điều ăn cũng sẽ không người chết. Bởi vậy hắn nhẹ nhàng gật đầu: đã làm phiền ngươi. Tử Nhi lúc này đứng dậy rời đi, một lát sau khi lại bưng cơm nước trở về. Trần Minh đang ăn cơm, không nói lời nào, trong lòng cũng đang suy tính sau này dự định. Công tử, hôm nay Dương Võ Thành chết rồi, thật là nhiều người. Tử Nhi bỗng bốc lên một câu. Trần Minh sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn Tử Nhi một chút, có chút không rõ Tử Nhi ý tứ của. Tử Nhi thở dài một tiếng, cũng không biết như vậy tai kiếp tương lai còn muốn trải qua mấy lần. Trần Minh càng thêm không giải thích được. Thằng hắn trực tiếp hỏi: ngươi nghĩ nói cái gì? Tử Nhi cúi đầu, nhỏ giọng nói rằng: Tử Nhi sợ tương lai có một ngày thật sự không thể không cùng công tử tách ra. Trần Minh: đừng nói, còn giống như thật sự có khả năng xuất hiện một ngày như thế. Lúc trước hắn lợi dụng Hoàng Thạch Tiên Thư xem đến tương lai, thì có Tử Nhi khóc lóc được mấy cái người bịt mặt bắt đi một màn. Có điều cái kia dù sao cũng là không có tìm hiểu tới Hoàng Thạch Tiên Thư mới có thể phát sinh tương lai sự kiện. Khi hắn tìm hiểu tới Hoàng Thạch Tiên Thư sau khi, rất nhiều tương lai đều đã xảy ra thay đổi. Chuyện giống vậy, tương lai không hẳn thật sự sẽ phát sinh. Lời tuy như vậy, hắn vẫn là không nhịn được âm thầm bắt đầu cân nhắc. Tử Nhi vốn chỉ là Trần phủ tỳ nữ, bởi vì Trần Minh muốn đưa Vũ Hoa Thần Quyết mới nhận thức Tử Nhi làm nghĩa muội. Cũng không phải cái gì xuất thân cao quý đại tiểu thư. Ai ăn no không có chuyện làm chạy tới bắt cóc Tử Nhi, muốn nói Tử Nhi ngộ tính siêu tuyệt, việc này bị người phát hiện, mới đưa đến cái gì thế lực muốn bắt cóc Tử Nhi. Việc này độ khả thi mặc dù có, nhưng là không lớn. Dù sao ngộ tính vật này, chính mình không nói ai sẽ biết, huống hồ Tử Nhi được hắn nhận thức làm nghĩa muội. Việc này ở Dương Võ Thành bên trong người biết đã không ít. Dưới tình huống này còn dám bắt cóc Tử Nhi, chán sống chứ, trái lo phải nghĩ đều muốn không thông. Hắn thẳng thắn đáp lại nói: đừng nghĩ nhiều như vậy. Có thời gian này, không bằng trở lại cố gắng tu luyện. Tử Nhi bây giờ tu vi đã đạt đến luyện khí ngũ tầng. Theo lý thuyết như vậy tu luyện tốc độ đã toán cực kỳ nhanh. Nhưng mà cùng Trần Minh vẫn là xa xa so với không được. Lại tiếp tục như thế, sớm muộn muốn theo không kịp Trần Minh bước tiến. Này cũng thật là làm người đau đầu. Đáng tiếc, coi như Tử Nhi đồng dạng được cho thiên tài, hắn cũng không có biện pháp giúp Tử Nhi mở đeo. Ai bảo Tử Nhi không thể được may mắn chi thần tuyển chọn. Nghỉ ngơi một đêm, sáng ngày thứ hai, Trần Minh tiếp tục bám thân Bộ Phi Tuyết. Bộ Phi Tuyết đã trở lại Nguyệt Hoa Thành, trở lại Đại Nguyệt Hoàng Cung bên trong. Dựa theo Trần Minh hiểu rõ, lúc này Bộ Phi Tuyết hẳn là ở phê duyệt công văn, xử lý chính vụ mới đúng. Nhưng mà cũng không có. Trước mắt là một đảo tịnh lệ bóng người ăn nhã. Bầu trời bay xuống hoa tuyết, cùng ăn nhã một thân tố khiết bạch y lẫn nhau làm nổi bật, để ăn nhã tăng thêm mấy phần sáng màu. Chờ chút, vì sao lại có hoa tuyết? Còn nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy Bộ Phi Tuyết thời điểm, Bộ Phi Tuyết chính là ở một mảnh phi tuyết bên trong giáng lâm đến Thiên Lang Thành phía ngoài. Khi đó Trần Minh chỉ cảm thấy Bộ Phi Tuyết phi thường tinh tướng. Sau đó hắn bám thân Bộ Phi Tuyết, làm mấy lần vân bay ơ, cũng không gặp Bộ Phi Tuyết thay đổi thiên địa quy tắc, để nhất phương thiên địa hạ xuống hoa tuyết. Bởi vậy hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, thậm chí càng thấy Thiên Lang Thành ở ngoài lần đó thuần túy chính là Bộ Phi Tuyết đang tinh tướng. Bây giờ nhìn lại thật giống có điểm không đúng. Ở trước mặt người ngoài tinh tướng nói còn nghe được. Ở An Nhã loại này tâm phúc trước mặt. Chẳng. Giả bộ cái gì bước ở Trần Minh đến trước. Bộ phi tuyết rõ ràng cho thấy ở Lôi Uyên trì bên trong luyện thể. Trần Minh nỗ lực giả ra một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Lợi dụng hệ thống tâm thần giao lưu công năng. Chức năng. Hàm. Đối với bộ phi tuyết nói rằng. Ngươi là không phải nên nói với ta chút gì, thật sự là lúc này hắn hầu như một mặt mộng bức. Nhưng lại không thể không tìm hiểu một chút trước mặt tình hình. Bởi vậy mới chịu dù khiến bộ phi tuyết chủ động nói ra. Bộ phi tuyết làm sao biết Trần Minh nội tâm chân thực ý nghĩ, nàng còn tưởng là mình làm sai rồi cái gì chọc giận Trần Minh. Nàng lúc này chính là cả kinh giải thích ta. Cũng không phải là ta nghĩ thu được đột phá cơ duyên, ta cũng không biết làm sao sẽ không hiểu ra sao địa đạt được thiên vị. Đạt được thiên vị Trần Minh lần này càng thêm kinh ngạc. Đến tột cùng là chuyện ra sao trước nên cử tuyệt trao tặng bộ phi tuyết thiên vị mới đúng, hắn âm thầm dò xét một phen. Quả nhiên, bộ phi tuyết trong cơ thể không biết tên nơi nào đó. Một khối tuyết bạch sắc, như ngọc bài giống nhau đồ vật. Tản ra hào quang nhỏ yếu. Như ngọc bài nhưng cũng không phải là ngọc bài, phải là đạt được thiên vị tượng trưng. Vấn đề đến rồi. Cái này thiên vị tuyệt đối không phải Trần Minh thông qua tiên tịch trao tặng. Như vậy đến tột cùng là làm sao tới trao tặng thiên vị người. Có tư cách mệnh lệnh thu được thiên vị người làm việc. Như vậy là không phải mang ý nghĩa có người muốn cướp giật đối với bộ phi tuyết quyền khống chế, đến tột cùng là ai, ai có như vậy năng lực, chẳng lẽ vùng thế giới này thật sự ẩn giấu đi rất nhiều lão âm, so với mặc kệ thế nào. Không thể để cho đối phương thực hiện được hủy diệt thiên vị phỏng chừng không được. Bất quá hắn có thể nói dối bộ phi tuyết. Nhượng bộ phi tuyết trong thời gian ngắn không có cách nào đột phá. Tâm niệm chuyển động trong lúc đó. Hắn rất là nghiêm túc nói rằng. Ngươi cảm thấy đây là cơ duyên hả? Bộ phi tuyết rất là nghi hoặc. Trần Minh trầm mặc chốc lát nhi. Nói tiếp. Thiên vị vật này. Bình thường đều là do người khác trao tặng. Ta cũng không sợ nói cho ngươi biết. Ngươi thu được ai thiên vị. Ai tương lai là có thể mệnh lệnh ngươi làm bất cứ chuyện gì. Bộ phi tuyết nhất thời sợ ngây người. Nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói có chuyện như vậy. Một hồi lâu, nàng mới lấy dũng khí hỏi. Cái kia trao tặng thiên vị người. Ông trời của bọn hắn vì là làm sao tới Trần Minh. Ta làm sao biết những người kia thiên vị là thế nào tới. Ồ, chờ chút, có tồn tại hay không như vậy một khả năng. Có một số người dựa vào bản thân là có thể thu được thiên vị. Mà có một số người không cách nào dựa vào bản thân thu được thiên vị. Cần tử tiên tịch, thần bảng, ma bia, phù đồ chờ thiên đạo bảo vật trên thu được, nếu như là như vậy, tất cả sẽ hợp lý nhiều lắm. Chỉ là như vậy vừa đến, chẳng phải mang ý nghĩa hắn vừa nãy nhưng thật ra là ở cùng không khí đấu trí đấu dũng hư cảnh, đối ứng chính là tu tiên giới địa tiên. Địa tiên bên trên là thiên tiên. Thiên tiên đối ứng nhưng là thiên vị cảnh. Bất kể là không phải ở cùng không khí đấu trí đấu dũng. Trần Minh cảm thấy bây giờ còn không phải nhượng bộ phi tuyết đột phá đến thiên vị cảnh thời điểm. Nếu không nhượng bộ phi tuyết đột phá, vậy thì phải cho bộ phi tuyết tìm một ít chuyện. Hắn âm thầm suy tư lên, suy tư về nên làm gì giao động bộ phi tuyết. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 13 chương 113 chỉ điểm bộ phi tuyết. Bộ phi tuyết lúc này đã ở âm thầm cân nhắc. Khởi đầu thu được thiên vị. Nàng thật sự cho rằng đây là chính mình một cơ duyên to lớn. Mãi đến tận Trần Minh đến, nàng mới ý thức tới có chút không đúng. Thân phận của nàng bây giờ, nhưng là thượng cổ cường giả thủ hạ, chính là một con cờ. Thân là quân cờ còn muốn đột phá, có đột phá ý nghĩ đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng không thể để cho vị này thượng cổ cường giả phát hiện. Bằng không nhân ra thượng cổ cường giả cho rằng nàng muốn vươn mình làm chủ. Cảm thấy nàng có uy hiếp. Chẳng phải là muốn lập tức đưa nàng xóa bỏ một mực, chuyện như vậy không thể giấu giếm được một vị thượng cổ cường giả. Nguyên nhân chính là như vậy. Trần Minh hỏi nàng có phải là nên nói chút gì thời điểm. Nàng mới có thể sợ đến lập tức giải thích. Không giải thích cũng vẫn được. Một giải thích lập tức bốc lên những vấn đề mới. Thiên vị dĩ nhiên khả năng còn không phải vật gì tốt. Vừa bắt đầu nàng liền cảm thấy vị này thượng cổ cường giả ngữ khí có điểm không đúng. Nguyên lai nhân gia cũng không phải lo lắng nàng tương lai có một ngày vươn mình làm chủ. Mà là lo lắng có người muốn cùng cướp giật đối với nàng nắm quyền trong tay. Theo lý thuyết, có người cướp giật đó là chuyện tốt, có thể nàng dù sao không phải hàng hóa. Hàng hóa có người tranh đoạt. Giá cả nói không chắc sẽ càng cao hơn. Người được tranh đoạt. Khả năng không cẩn thận sẽ rơi vào cái kết quả bi thảm. Nàng cảm giác mình thực sự là quá bi thảm. Mệnh vận thực sự là quá nhấp nhô. Chưa thoát đi hang hổ. Dĩ nhiên lại bị sói áp cho nhìn chằm chằm. Mặc kệ thế nào. Thượng cổ cường giả trong bóng tối giao chiến. Còn chưa tới phiên nàng nhúc tay. Chỉ là nàng khó tránh khỏi cũng sẽ có hiếu kỳ. Trao tặng thiên vị người. Thiên vị rốt cuộc là làm sao tới thấy Trần Minh rơi vào trong trầm mặc. Nàng lại lo lắng từ bản thân có phải là nói sai. Cẩn thận một cân nhắc. Tựa hồ thật là có điểm vấn đề. Trao tặng thiên vị người. Thiên vị là thế nào tới? Đây là nàng nên hỏi vấn đề nhân gia có thể hay không cho là nàng nhưng thật ra là đang tìm kiếm thoát khỏi khống chế. Thậm chí đem đánh ngã độ khả thi vị này thượng cổ cường giả đối thiên vị mờ ám mổ đến như thế thấu triệt. Khẳng định cũng là có thể trao tặng người khác thiên vị người. Mà nàng chỉ cần tìm được trao tặng vị này thượng cổ cường giả thiên vị tồn tại. Nói không chắc thật là có thoát khỏi khống chế. Đem đánh ngã khả năng. Có điều oan uổng quá oan uổng nàng còn không muốn chết. Làm sao dám động như vậy tâm tư nàng âm thầm kêu oan một trận. Rất nhanh liền giải thích. Ta chỉ là hiếu kỳ. Không có những khác dự định. Thật sự. Trần Minh tự nhiên không thể như bộ phi tuyết như vậy suy nghĩ lung tung. Bộ phi tuyết nghi tự có bị ép hại vọng tưởng chứng. Hắn nhưng không có làm hại vọng tưởng chứng. Hắn trong lúc nhất thời có chút theo không kịp bộ phi tuyết tư duy tiết tấu. Liền chỉ được nói sang chuyện khác. Tuy rằng ngươi đạt được thiên vị, nhưng ngươi thiên vị lai lịch không rõ. Bởi vậy tốt nhất không muốn lập tức nghĩ đột phá. Vậy ta nên. Bộ phi tuyết đã sớm quyết định thuận theo thượng cổ cường giả. Cố gắng lên làm cổ cường giả một con cờ. Thời điểm như thế này tự nhiên phải nhường thượng cổ cường giả đến chỉ điểm. Nếu nói thượng cổ cường giả cũng chính là Trần Minh. Hắn ở vừa nãy một phen trong suy tư đã có đáp án. Liền lúc này liền hồi đáp. Luyện thể. Ta khuyên ngươi tạm thời đem tất cả tinh lực đều tiêu vào luyện thể bên trên. Chờ ngươi thân thể cường độ đạt đến ngươi có khả năng đạt tới cao nhất trình độ. Lại nghĩ cách đột phá đến thiên vị cảnh. Bộ phi tuyết. Nàng cảm giác Trần Minh trả lời cùng với nàng tưởng tượng có chút sai lệch. Làm cho nàng trong lúc nhất thời đều có điểm không phản ứng kịp. Có điều tỉ mỉ nghĩ lại, nàng minh bạch. Nhất định là thân thể cường độ tăng lên. Có lợi cho áp chế thiên vị. Như vậy là có thể tránh khỏi đối với nàng nắm quyền trong tay rơi vào trong tay người khác. Chờ chút nàng bỗng nhớ tới cái gì. Vị này thượng cổ cường giả từ lần thứ hai chiếm cứ thân thể của nàng bắt đầu. Hầu như mỗi lần tới nàng nơi này. Đều sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian luyện thể. Chẳng lẽ nhân gia đã sớm dự liệu được sẽ có một ngày như thế? Cũng sớm đã đang chuẩn bị không hổ là thượng cổ cường giả nghĩ rõ ràng sau khi. Nàng liền vội vàng nói. Đã hiểu. Đón lấy ta sẽ chăm chú với luyện thể. Tận lực không đi cảm ngộ thiên địa đại đạo. Không đi đề thăng tu vi cảnh giới. Trần Minh đối với bộ phi tuyết thái độ rất là thỏa mãn. Bầu trời bay xuống hoa tuyết. Đây cũng là bộ phi tuyết nắm giữ một loại thủ đoạn. Phỏng chừng nàng tìm hiểu thiên địa đại đạo thời điểm. Sẽ tự nhiên mà nhiên địa gợi ra như vậy dị tượng. Hơn nữa cho dù nàng không tìm hiểu thiên địa đại đạo. Nên cũng có thể sử dụng tới thủ đoạn như vậy. Trần Minh đối với loại thủ đoạn này không có gì mổ. Thay đổi hắn trưởng khống bộ phi tuyết thân thể sau khi. Hoa tuyết dĩ nhiên là không hề bay xuống. Thậm chí bay xuống trên mặt đất hoa tuyết đều đi theo biến mất không còn tăm hơi. Thiên vị chuyện tình đã thỏa thuận được Trần Minh liền suy nghĩ lôi đình chi nộ cái kia nhiệm vụ. Bây giờ bộ phi tuyết ở Ma Môn cùng Đại Nguyệt đối địch thế lực cũng đã được đánh ngã. Nhiệm vụ khoảng cách hoàn thành nên chỉ kém thống hợp Ma Môn bước đi này. Theo lý thuyết, bộ phi tuyết thân là Ma Môn lính tụ, đã toán thống hợp Ma Môn. Có thể bộ phi tuyết chính mình cũng nói rồi. Nói nàng là không hiểu ra sao trở thành Ma Môn lính tụ. Bây giờ Ma Môn, trên danh nghĩa có một lãnh tụ, trên thực tế vẫn chỉ là năm bè bảy mảng. Như muốn thống hợp lại, còn nhất định phải làm chút gì. Chuyện này không cần Trần Minh tự mình thao đao, chỉ cần cho bộ phi tuyết một ám chỉ, nhượng bộ phi tuyết đến thay hắn hoàn thành. Vấn đề ở chỗ, thế nào ám chỉ bộ phi tuyết cho hắn làm miễn phí lao lực. Một phen suy tư sau khi, hắn chậm rãi nói rằng, đại thế sắp tới, thiên địa linh khí sắp thức tỉnh, sớm muộn ta sẽ đích thân tới này giới. Đến lúc đó Ma Môn hay là có thể làm việc cho ta. Bất quá bây giờ Ma Môn còn quá mức phân tán, ngươi cái này Ma Môn lính tổ nên phải không xứng chức. Bộ phi tuyết hơi kinh ngạc, rất nhanh liền phản ứng lại, sau đó thử thăm dò nói rằng, hai ngày nữa ta tổ chức một Ma Môn đại hội, nghĩ biện pháp đem Ma Môn thống hợp lại. Ừ. Trần Minh trở về một tiếng, lén lút cũng đang vì là bộ phi tuyết như vậy trên đạo điểm khen. Bộ phi tuyết lúc này nhưng là vô cùng cảm khái. Quả nhiên, chiếm cứ thân thể nàng chính là một vị thượng cổ cường giả. Chiếm cứ thân thể nàng mục đích cũng cùng với nàng đoán được giống như đúc. Chủ yếu chính là muốn đem nàng xem là quân cờ, do đó tham gia thiên hạ đại thế. Cũng may đại thế đến thời gian chiếm cứ nhất định ưu thế, để càng tốt mà cùng với những cái khác cường giả đánh cờ. Cũng không biết ta lúc nào mới có thể thoát khỏi quân cờ mệnh vận trở thành chơi cờ người. Không được không được, hiện tại không thể nghĩ nhiều như thế. Nếu như ý nghĩ này được nhìn thấu, vậy coi như phiền toái. Ta muốn ổn định, tạm thời cái gì cũng không nên nghĩ. Thuận theo tự nhiên, như vậy mới có khả năng tìm tới vươn mình cơ hội. Nàng âm thầm tự nhủ nói. Trần Minh tự nhiên không biết bộ phi tuyết là thế nào nghĩ tới. Tất cả xử lý thỏa đáng sau khi, hắn liền đem toàn bộ tâm tư vùi đầu vào luyện thể bên trong. Ở Lôi Uyên trì luyện thể, hiệu quả là thật là khá. Bây giờ hắn lợi dụng bộ phi tuyết thân thể đến luyện thể, cũng coi như kéo dài có một đoạn thời gian. Thật giống bộ phi tuyết thân thể xác thực như cửu lê thần thể bên trong miêu tả như vậy, trở nên càng thêm căng mịn, càng có co giãn. Đáng tiếc, hắn chân thân phỏng chừng cùng bộ phi tuyết vĩnh viễn sẽ không có gặp nhau. Coi như bên này luyện thể luyện được hoàn mỹ đến đâu, với hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài. 13 chương 114 nhiệm vụ hoàn thành. Thưởng hai ngày thời gian thoáng một cách đã qua. Ma Môn đại hội ở Đại Nguyệt Đô thành Nguyệt Hoa thành thuận lợi tổ chức. Các môn các phái, mỗi cái thế lực người trong Ma Môn nhận được tin tức, dồn dập chạy tới Nguyệt Hoa thành tham gia. Nguyên bản Trần Minh cho rằng, coi như nhất thống Ma Môn cái này bước đi đã sẽ không có vấn đề gì, cũng không thể có thể quá mức thuận lợi. 8/10 trong đại hội vẫn sẽ có người nhảy ra cùng bộ phi tuyết làm trái lại. Nhưng mà đây chỉ là hắn suy đoán thôi, trên thực tế chuyện như vậy cũng không có phát sinh. Bộ phi tuyết đổ ho càng bất ngờ cao, người ủng hộ bất ngờ nhiều lắm. Đặc biệt là bộ phi tuyết thương thế đã khôi phục, đồng thời đem Ma Môn cùng với Đại Nguyệt nổi loạn toàn bộ trấn áp thôi đích tình huống dưới, phỏng chừng cho dù có người không phục, cũng chỉ dám giấu ở trong lòng. Trần Minh thậm chí nhượng bộ phi tuyết ở đại hội tuyên ngôn trên nói thẳng ra, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nếu như vậy, nhưng vẫn là không người nào dám có gì nhị. Duy nhất để Trần Minh cảm thấy giờ khóc giờ cười chính là, ở xác nhận bộ phi tuyết đối với Ma Môn tuyệt đối khống chế sau khi, thậm chí có người đưa ra muốn thừa cơ hội này kiếm chỉ Trung Nguyên, đem Trung Nguyên đại địa tu tiên giả đánh một không ứng phó kịp. Lý do còn rất đầy đủ. Bây giờ Trung Nguyên đại địa đang gặp hung linh tập kích, Trung Nguyên tu tiên giả vội vàng ứng đối hung linh, căn bổn không có thời gian cùng tinh lực đến ứng đối bọn họ. Dưới tình huống này, tấn công Thiên Lang Thành khẳng định lập tức là có thể công phá. Thậm chí công phá Thiên Lang Thành sau khi, còn có thể binh phát Trung Nguyên các đại tông môn xào huyệt. Đem những người tu tiên kia xào huyệt đều đem phá hủy. Thật như vậy làm ra nói, phỏng chừng thật sự có thành công khả năng. Dù sao Trung Nguyên các đại tông môn vì ứng đối Hung Linh hầu như có thể nói phải dốc toàn bộ lực lượng. Ma môn đánh nơi nào khẳng định nơi nào gặp xui xẻo. Cho tới Trung Nguyên các loại thiên tiên cường giả, còn có cái kia cái gì đấu chiến thần vương, cái này Trần Minh trong lòng mình rõ ràng, căn bản đều là hư. Ngược lại hắn trên người bây giờ đã không có như vậy đại sát chiêu. Chống đỡ nhân cơ hội tấn công Trung Nguyên người lại vẫn không ít. Tựa hồ mỗi một người đều đã quên lần trước tại Thiên Lang Thành chịu đến đau đớn thê thảm giáo huấn. Có điều bây giờ ma môn đã không phải là trên dưới một lòng. Có bộ phi tuyết như thế một nổi dược, ma môn muốn nhân cơ hội tấn công Trung Nguyên là không thể nào. Trần Minh nhượng bộ phi tuyết cho ra lý do cự tuyệt cũng rất đầy đủ. Lần trước có Hoàng Tuyền ma quân ở, còn thua vô cùng thê thảm. Bây giờ liền một thực lực có thể so với Hoàng Tuyền ma quân người đều không tìm ra được. Không ai hỗ trợ đối phó Trung Nguyên đỉnh tiêm cường giả. Còn muốn xâm lấn Trung Nguyên tự mình chuốc lấy cực khổ còn tạm được, hắn thậm chí nhượng bộ phi tuyết trước mặt mọi người tuyên bố. Trong thời gian ngắn muốn nghỉ ngơi lấy sức, khôi phục nguyên khí. Ở ma môn có chiến thắng Trung Nguyên tu tiên giả thực lực tuyệt đối trước, sẽ không tấn công Trung Nguyên đại địa. Một đám người trong ma môn tuy rằng đều đối với bộ phi tuyết thái độ cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là đúng không có thể tóm lại cái này ngàn năm một thủ thật là tốt cơ hội mà cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Ma môn đại hội sau khi kết thúc, Trần Minh hãy thu đến hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ lôi đình chi nộ đã hoàn thành. Ngày có thưởng chưa lính? Có hay không lính nếu nhiệm vụ đã hoàn thành? Vậy thì không có gì đáng nói. Trần Minh dùng ý niệm lích lính. Sau khi liền thối lui ra khỏi bám thân trạng thái, trở lại trong thân thể của mình, hắn mới kiểm tra lên cút thưởng. Tổng cộng 3 loại thưởng. Đệ nhất dạng là tùy cơ tuyển bám thân đối tượng số lần 1. Đệ nhị dạng là một tấm phong ký tự. Đệ tam dạng nhưng là một đoàn màu vàng. Giống như đá cũng không phải cục đá. Như hỏa diễm cũng không phải hỏa diễm. Lập lòe tia sáng đồ vật. Căn cứ hệ thống giới thiệu, cái kia dĩ nhiên là thần cách. Phong ký tự ẩn chứa sức mạnh to lớn ký tự. Sử dụng sau khi, có thể biến thành cường đại dị thường phong ấm sức mạnh. Ở sức mạnh bên trong phạm vi có thể phong cấm tất cả. Tuyết linh thần cách. Tuyết linh thần chi thần cách. Có thể giúp hư cảnh đại viên mãn tu sĩ nhen lửa thần hỏa. Tu luyện thành thần. Vật ấy vì là nhiệm vụ lôi đình chi nộ chuyên môn thưởng. Đã trói chặt bám thân đối tượng bộ phi tuyết. Vì là bộ phi tuyết chuyên dụng, không cách nào cho bộ phi tuyết bên ngoài bất luận người nào sử dụng. Phong ký tự, đây cũng là để dùng cho hắn phong ấm u minh chi môn. Ga me vì là tự động hóa chương trình. Bởi vậy làm Trần Minh đụng tới một cách nào đó cái vấn đề, đặc biệt cần một loại nào đó item thời điểm, loại kia item liền hướng về sẽ ở lần sau cút thưởng hoặc là thăng cấp gói quà lớn ở trong được. Thông thiên bảo kính, ngân huyền quả, phần thiên kim diễm, tiên thần đồ, những vật này phẩm hoàn toàn nói rõ đây đúng là hệ thống một ngầm thừa nhận quy tắc. Vì vậy đối với phong ký tự loại này cút thưởng, Trần Minh tuy rằng hơi có bất ngờ, nhưng cũng không phải đặc biệt kinh ngạc. Tùy cơ tuyển bám thân đối tượng số lần 1, cái này thưởng đã ở Trần Minh trong dữ liệu. Mới nhìn nhiệm vụ của lần này cùng bộ phi tuyết tính mạng không quan hệ. Trên thực tế cẩn thận ngẫm lại, không có Trần Minh, khả năng bộ phi tuyết đã được Nguyệt Như Thủy cùng Mạc Tu Duyên hai người sử dụng thượng cổ tà công giết chết. Bởi vậy đây là phù hợp cứu một người thu được một lần tuyển cơ hội như vậy ngầm thừa nhận quy tắc. So sánh lẫn nhau mà nói, tuyết linh thần cách cái này thưởng liền thật sự là ra ngoài Trần Minh dự liệu. Kỷ Linh Hy cũng tốt, Liễu Thanh Thanh cũng được. Khẳng định chí ít sẽ đụng phải một mang theo chuyên môn thưởng nhiệm vụ. Có điều Kỷ Linh Hy nhiệm vụ chuyên môn thưởng là thiên tuệ quả. Liễu Thanh Thanh nhiệm vụ chuyên môn thưởng là ngân huyền quả, đều là thập đại thiên địa linh quả một trong. Kết quả đến bộ phi tuyết bên này, không thưởng thiên địa linh quả, đổi thành thưởng thần cách. Này cũng thật là làm người ngoài ý muốn. Tuyết linh thần thần cách. Điều này làm cho Trần Minh không nhịn được nhớ tới thông thiên bảo kính cho ra liên quan với bộ phi tuyết miêu tả. Nói bộ phi tuyết là đại năng chuyển thế. Cái này đại năng, chẳng lẽ chính là chỉ tuyết linh thần? Tuyết linh thần đến tột cùng là thế nào một tồn tại, cùng vũ hoa thần quân so ra thế nào, cái nào khá mạnh? Theo lý thuyết, ga me thưởng gì đó trên căn bản không có bấy người. Trần Minh nên không chút do dự mà đem tuyết linh thần cách đem ra cho bộ phi tuyết sử dụng. Nhưng bây giờ đích tình huống là, bộ phi tuyết đã đạt được thiên vị. Thiên vị thần cách có thể hay không lẫn nhau mâu thuẫn, lẫn nhau bài xích? Có phải là chỉ cần nhờ có thiên vị, liền không cách nào nữa nắm giữ thần cách? Thần cách có thể giúp người thành thần, thiên vị thì lại không nhất định. Nhưng thiên vị có một loại là do thần bảng trao tặng. Thu được thần bảng trao tặng thiên vị sau khi, nên cũng có thể thành thần. Như thế nhìn, có phải là nói rõ được thần cách chỉ có thể thành thần, mà thu được thiên vị thì lại có thể có thật nhiều phương hướng phát triển? Vẫn là nói, thần cách kỳ thực so với thiên vị cao cấp đã biết thông tin, thông điệp quá ít. Điều này làm cho Trần Minh thật sự là không tìm được manh mối. Bởi vậy hắn trong lúc nhất thời vẫn đúng là không biết có nên hay không đem tuyết linh thần cách đem ra cho bộ phi tuyết sử dụng. Lắc lắc đầu, hắn nỗ lực để cho mình không đi suy nghĩ nhiều, đánh tiếp mở ra me bảng, bám thân kỷ linh hy. Nếu lấy được phong ký tự, vẫn là nhanh chóng đem U Minh Chi Môn phong ấm khá là thỏa đáng. Cho tới vì kế tiếp bám thân đối tượng, ngược lại cũng chạy không được, không cần quá mức sốt ruột. Tuyết linh thần cách thì càng thêm không cần phải gấp. Dù sao hắn trong thời gian ngắn cũng không nghĩ như thế nào nhượng bộ phi tuyết đột phá đến thiên vị cảnh. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 13 chương 115 vương đạo lĩnh đã được san thành bình địa. Mặc dù có rất nhiều địa tiên cường giả lưu lại áp chế U Minh Chi Môn, nhưng càng nhiều người đi tới phủ cận các thành trấn lớn tiếp tục trừ linh. Dù sao không phải tất cả thành đều có Trần Minh như vậy nguyên anh tu sĩ tỏa chấn. Dương Võ Thành náo loạn tốt xấu còn có thể cấp tốc bình ổn lại. Những nơi khác thì không được. Vào lúc này trừ linh, muộn là chậm chút, nhưng dù sao cũng hơn không đi đến hay lắm. Kỷ Linh Hy vị trí tên là Trên An Thành, là khoảng cách vương đạo lĩnh gần nhất một tòa thành. Bây giờ Trên An Thành hung linh đã được siêu độ đến gần đủ rồi. Chỉ còn ẩn giấu phải vô cùng sâu một ít hung linh. Bởi vậy chỉ để lại một phần nhỏ người sưu tầm, càng nhiều người tắc khứ chỗ khác. Kỷ Linh Hy chính là lưu lại tiếp tục sưu tầm. Lưu lại người còn có một cái chuyện cần làm, chính là động viên Trên An trong thành gặp ương bình dân bách tính. Những này thượng vàng hạ cám chuyện tình cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Có điều sưu tầm hung linh cũng không phải nói một chút tử là có thể sưu tầm đến. Bởi vậy cũng không phải vấn đề lớn lao gì. Trần Minh đến thời điểm Kỷ Linh Hy đang cùng đồng môn phối hợp với diệt trừ một con hung linh. Bởi vì có chút không làm rõ ràng được tình hình, vì lẽ đó hắn trực tiếp đem thân thể quyền hạn quản lý trao trả cho Kỷ Linh Hy, để Kỷ Linh Hy đi tới U Minh Chi Môn vị trí. Kỷ Linh Hy cũng không có suy nghĩ nhiều, nàng cùng đồng môn nói một tiếng, sau khi liền rời khỏi Trên An Thành, đi tới U Minh Chi Môn vị trí. Trên đường, nàng không nhịn được hỏi, tìm tới phong ấm U Minh Chi Môn biện pháp đến thử một lần, có điều cũng không có vấn đề. Trần Minh cũng không dám đem lời nói tới quá chết. Tuy rằng hệ thống trò chơi trên căn bản không có vô căn cứ thời điểm, nhưng chuyện như vậy ai nói đến chính xác? Chờ chút, nếu như thật sự phong ấm không được U Minh Chi Môn, vậy coi như lung túng. Bởi vậy ở sự tình xác định trước, đương nhiên không thể đem lời nói đến mức quá đầy đủ. Kỷ Linh Hy cũng không biết Trần Minh nội tâm ý nghĩ, còn tưởng là Trần Minh đây là khiêm tốn. Nàng nhớ tới trước Trần Minh nói, không nhịn được nhổ nước bọt. Đây chính là ngươi nói phải cần một khoảng thời gian? Trần Minh sửng sốt một chút, rất nhanh nói rằng, không sai à. Đây không phải một quãng thời gian trôi qua 3 ngày cũng chưa tới được rồi, điều này cũng có thể gọi một quãng thời gian. Kỷ Linh Hy rất là không nói gì. Ngươi hại đại gia cho rằng cần 3 năm tháng. Cũng đã làm xong thời gian dài tác chiến chuẩn bị. Trần Minh. Trách ta lạc, ta làm sao biết lập tức là có thể bắt được Phong Ký Tử âm thầm phúc phỉ một phen. Sau khi hắn mới lên tiếng. Đây là thận trọng một điểm thuyết pháp. Ngươi phải biết. Thế giới này tuy rằng ở bề ngoài nguy hiểm cứ như vậy một ít. Nhưng ẩn sâu ở trong bóng tối nguy hiểm rất nhiều. Học được thận trọng từ lời nói đến việc làm. Như vậy mới có thể sống đến càng lâu. Kỷ Linh Hy o o. Trên An Thành khoảng cách U Minh Chi Môn vị trí cũng không xa. Bởi vậy một lát sau khi. Kỷ Linh Hy liền đi tới U Minh Chi Môn vị trí. Trần Minh thì lại đúng lúc mà đem Kỷ Linh Hy thân thể nắm quyền trong tay đoạt tới. Chúng địa tiên chính đang thay phiên áp chế U Minh Chi Môn. Tại ý thức đến người là vị kia thiên tiên cường giả mà không phải Kỷ Linh Hy sau khi. Mọi người liền vội vàng hành lễ. Trần Minh có vẻ rất là bình tĩnh, mở miệng nói rằng không cần đa lễ. Sau khi liền đi tới U Minh Chi Môn phủ cận, dùng ý niệm đem Phong Ký Tử lấy đi ra. Phong Ký Tử mọi người lập tức liền đem Phong Ký Tử nhận ra được. Lần này được rồi, tiền bối luyện chế Phong Ký Tử, nhất định có thể đem U Minh Chi Môn phong ấm. Ồ! Trước tiền bối không phải nói phải cần một khoảng thời gian, khả năng tiền bối một quãng thời gian cùng chúng ta một quãng thời gian không giống nhau lắm. Này hay là chính là cảnh giới không giống? Xác thực thiên tiên cảnh giới, há lại là chúng ta không được thiên vị người có khả năng suy đoán. Mọi người tuy chỉ là nhỏ thanh nhị luận, nhưng Trần Minh vẫn là nghe đến rõ rõ ràng ràng. Cùng Kỷ Linh Hy, Trần Minh cũng vẫn có thể giải thích. Cùng này quần địa tiên cũng không cần phải. Bất quá hắn làm sao cũng không nghĩ tới đây đoàn người dĩ nhiên chính mình phải ra giải thích. Còn cuồng suy cầu vồng mông. Đúng là hắn là như vậy, kẻ dung tục như vậy cầu vồng mông sau đó. Sau đó nên nhiều một chút. Trong lòng mừng thầm. Ở bề ngoài hắn nhưng không có biểu hiện ra. Rất nhanh hắn hay dùng ý niệm đem vật cầm trong tay Phong Ký Tử kích phát. Xoạt. Bạch quang lói lên. Một luồng vô cùng sức mạnh huyền diệu lúc này rơi vào cách đó không xa cái khe kia bên trên. Lập tức liền đem đảo kia hẹp dài vết nước bao trùm. Cứ việc cảm thấy hệ thống trò chơi thưởng gì đó hơn nửa sẽ không có vấn đề. Trần Minh lúc này vẫn là khó tránh khỏi hơi sốt sắng. Hắn thậm chí làm 2 cái dự án. Thành công phong ấm nên thế nào? Không thể thành công phong ấm lại nên giải thích thế nào? Bất quá hắn lo lắng rõ ràng cho thấy dư thừa. Chỉ một lát. Bạch quang biến mất. Cái khe kia cũng theo biến mất không còn tăm hơi. Phong ấm thành công đem U Minh Chi Môn phong ấm, mọi người nhất thời mừng rỡ lên. Chỉ cần đem U Minh Chi Môn phong ấm. U Minh giới đại quân cũng đừng nghĩ trở lại đến nhân giới. Đón lấy chỉ cần đem đã đi tới nhân giới những kia hung linh dọn dẹp sạch sẽ. Lần này hảo kiếp liền đem triệt để kết thúc. Thần châu đại địa liền đem khôi phục bình tĩnh như trước. Trước U Minh giới đại quân là thiên tiên tiền bối tiêu diệt. Bây giờ U Minh Chi Môn lại là thiên tiên tiền bối phong ấm. Mọi người cảm giác sâu sắc xấu hổ đồng thời. Cũng không nhịn được nhìn về phía thiên tiên tiền bối. Cũng chính là Kỷ Linh Hy. Tiền bối với thời khắc nguy cấp trưởng nghĩa ra tay. Ngăn cơn sóng dữ. Cứu thiên hạ với trong nước lừa. Chúng ta đại thiên hạ bị khổ chịu khẩu người đa tạ tiền bối. Nhưng nếu không có tiền bối. Lần này mấy người chúng ta nói không chắc cũng nguy hiểm. Ta chỉ đại biểu cá nhân đa tạ tiền bối ra tay. Tiền bối lấy kinh thiên sức mạnh to lớn ra tay. Còn thần châu đại địa một sáng sủa càn khôn. Chúng ta đại thiên hạ chúng sinh đa tạ tiền bối. Có tiền bối như vậy cao thượng người. Quả thật ta tu tiên giới chi phúc. Ta đại biểu toàn bộ tu tiên giới đa tạ tiền bối. Cầu vồng mông một tiếp theo một từ chúng địa tiên trong miệng nhô ra thổi đến mức Trần Minh đều có chút lâng lâng. Trong lòng của hắn âm thầm nói đừng có ngừng tiếp tục, ở bề ngoài cũng rất là bình tĩnh, một bộ không hề lay động. Dáng vẻ tựa hồ đã nghe qua không biết bao nhiêu cầu vồng mông đối với những người này nói khoác đã miễn dịch. Đầy đủ qua một hồi lâu. mọi người mới dần dần yên tĩnh lại. Trần Minh thì lại mở miệng nói rằng, U Minh Chi Môn đúng là phong ấm, nhưng thiên hạ chưa tính, bọn ngươi vẫn cần cố gắng nhiều hơn. Nói xong, hắn trực tiếp lui ra bám thân trạng thái, trở lại trong thân thể của mình. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài bai ơ. Trần Minh đẳng cấp lơ vương, 5 kinh nghiệm, 1163 xuyệt chéo 2000 tu vi, nguyên anh cửu tầng cố định bám thân đối tượng, Kỷ Linh Phi, Liễu Thanh Thanh, Bồ Phi Tuyết có thể tùy cơ tuyển một vị. Đã có thể tuyển thứ tư công cụ người, Trần Minh không khỏi mong đợi lên, rất nhanh liền dùng ý niệm lích tuyển. Chính đang tùy cơ tuyển một vị thiên tài, xin hậu. Tuyển thành công, bám thân chương trình khởi động. Bám thân thành công. Chúc Bai ơ ra me vui vẻ hơn. Tỷ. Tỷ. Bê. Sơ. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 13 chương 116 một hoảng hốt sau khi. Trần Minh đi tới một nơi xa lạ. Đây là một âm u góc, không nhìn thấy ánh mặt trời. Hướng lên trời thượng khán đi, bầu trời một mảnh âm trầm, nhưng lại mở ra từng cái động. Trong động đen kịt một màu, không biết đi về nơi nào. Về phía trước xem, từng con hung linh đang lảng vảng, phát sinh ô ô tiếng hô, dường như gió lạnh rít gào. Chỗ xa hơn, tựa hồ có người ở nói chuyện. Mà lại nói tiếng người âm nghe tới còn để Trần Minh cảm thấy có chút quen thuộc. Chỉ có điều cách phải vô cùng xa. Cho tới hắn cũng nghe không rõ lắm. Cái ruộng gì chỗ này còn có thể có thiên tài, hắn không nhìn được âm thầm lẩm bẩm một câu. Nhưng mà rất nhanh, hắn phát hiện một cách để hắn cảm thấy phi thường khiếp sợ sự tình. Thân thể đây khe nằm tại sao không có thân thể, xảy ra chuyện gì chẳng lẽ... Một đáng sợ suy đoán xông ra, để hắn không khỏi cả kinh. Rất nhanh, ga me giả lập giới xuất hiện, tài liệu cặn kẽ sinh thành bên trong. Họ tên: Tô Linh Lung. Tuổi tác: Thân phận: Du đãng ở nhân giới nữ dược. Tu vi: Không công pháp. Không. Trần Minh, nghe nói qua dược bám thân người, sẽ không nghe nói qua người bám thân dược. Lần này làm sao làm không tu vi? Không công pháp. Nhiều năm liên tục linh đều là không biết. Này còn làm sao tu luyện? Càng mấu chốt chính là, nơi này là nhân giới. Tuy rằng không biết là ở đâu tỏa thành, nhưng bây giờ U Minh Chi Môn đã bị phong ấn. Trong giới tu tiên mọi người đang bận thanh lý trung nguyên các nơi hung linh. Phỏng chừng không bao lâu nữa, này con nữ dược sẽ bị siêu độ chứ. Nói cho cùng, vì sao một con nữ dược sẽ là thiên tài, tại sao lại vừa vặn được ga me hệ thống phụ trợ tuyển chọn? Bởi vì này chỉ nữ dược khi còn sống là thiên tài, vẫn là nói khi còn sống thế nào không biết, nhưng chết rồi có đặc thù tài năng. Nữ dược có thể có cái gì đặc thù mới có thể mặt khác? Này con nữ dược dài đến thế nào, tên thật là dễ nghe, sẽ không phải xem ra một bộ dược dạng chứ? Có như vậy trong nháy mắt, hắn đều rất muốn đem thông thiên bảo kính lấy ra, làm phổ thông gương chiếu. Theo một chiếu. Theo. Thuận tiện nhìn Tô Linh Lung thiên phú. Có điều ngấm lại vẫn là quên đi. Bây giờ trạng thái là, hắn liền thân thể đều không có, cũng không có nửa điểm tu vi. Coi như đem thông thiên bảo kính lấy ra, hắn cũng bắt không được. Mà sử dụng thông thiên bảo kính cần nhỏ máu. Đây càng là không thể nào làm được sự tỉnh. Quên đi. Rời khỏi nơi này trước lại nói. Đợi ở chỗ này sớm muộn cũng bị những người tu tiên kia phát hiện. Đến thời điểm được siêu độ nhưng là không ổn. Nghĩ như thế, hắn khống chế được này là hồn thể chuẩn bị rời đi. Nhưng mà rất nhanh, một thanh âm vang lên. Ngươi. Ngươi làm gì thế hả? Trần Minh nhất thời có chút bất ngờ. Này con nữ dù có tỉnh táo ý thức, hơn nữa còn có thể nói chuyện, theo Trần Minh biết, đại đa số hung linh là không có tỉnh táo ý thức, cũng sẽ không nói chuyện. Bởi vậy chúng nó thường thường cùng tựa như phát điên. Nhìn thấy một người liền muốn bám thân. Bám thân sau khi thành công liền muốn lung tung công kích người khác. Chỉ có số rất ít hung linh, bản thân có tỉnh táo ý thức, cũng biết nói. Nhưng này chút hung linh đều có thực lực không yếu. Hơn nữa ở U Minh giới thời điểm thì có địa vị tương đối cao. Hiện tại, này con gọi Tô Linh Lung nữ duyệt, không hề có một chút tu vi, dĩ nhiên cũng có thể nói chuyện, dĩ nhiên cũng có tỉnh táo ý thức. Này cũng thật là làm người ngoài ý muốn. Chẳng lẽ cũng bởi vì như vậy, Tô Linh Lung mới bị xem là thiên tài, mới có thể được game hệ thống phụ trợ tuyển chọn nhìn dáng dấp. Tô Linh Lung đã ý thức được sự tồn tại của hắn. Có điều cái tên này dĩ nhiên không có chút nào cảm thấy kinh ngạc. Biểu hiện rất là bình tĩnh dáng vẻ. Nay ngược lại là khiến người ta có chút bất ngờ. Mặc kệ thế nào, có tỉnh táo ý thức, có thể nói chuyện, nay tóm lại là chuyện tốt. Hắn quyết định trước tiên cùng Tô Linh Lung cố gắng trao đổi một chút. Nói không chắc còn có thể phát động nhiệm vụ. Hắn lấy lại bình tĩnh chợt nói rằng, rời đi nơi này. Những người tu tiên kia chẳng mấy chốc sẽ giết tới. Ngươi nên cũng không muốn được siêu độ chứ, đạo lý rõ ràng rõ ràng. Nhưng mà Tô Linh Lung vẫn là nói rằng, coi như những người tu tiên kia giết tới cũng không có thể rời đi. Ngươi không thấy chung quanh đây nhiều như vậy đại dược dám chạy loạn. Cẩn thận những kia đại dược đem chúng ta ăn. Trần Minh dược còn có thể ăn dược, đây là lần đầu tiên nghe nói. Ồ, chờ chút sẽ không phải được hắn bám thân trước. Tô Linh Lung nhưng thật ra là ngồi xổm ở góc run lẩy bẩy chứ, nếu như những kia dược sẽ ăn dược, Tô Linh Lung sợ sệt ngược lại cũng có thể thông cảm được. Dù sao Tô Linh Lung một điểm tu vi đều không có. Có điều Trần Minh cũng không làm sao lo lắng. Hắn bây giờ là bám thân trạng thái, cũng chính là đang đùa game trạng thái. Game buyer bảo vệ cơ chế sẽ bảo vệ hắn không bị hung linh thương tổn. Hắn cười cợt hỏi, làm sao ngươi sợ hãi? Ai nói? Tô Linh Lung nhất thời cuống lên. Ta mới không sợ, ta tuổi cực kỳ được, ta cực kỳ hung, chúng nó dám đến ăn ta, ta liền một cái cắn chết chúng nó cắn. Trần Minh trong lúc nhất thời nghĩ tới hơi nhiều, có điều rất nhanh hắn liền run run một hồi. Lời nói vô căn cứ cái kia cái gì, nói với ta nói chuyện chuyện của ngươi. Trần Minh vừa nói, một bên khống chế được Tô Linh Lung hồn thể tiểu tâm rực rực hành động. Tô Linh Lung thấy thế, lúc này không nhịn được nói rằng, ngươi này dược, làm sao cũng không nghe khuyên mẹ ta kể quá. Không nghe khuyên bảo người khẳng định không phải người tốt. Ngươi khi còn sống khẳng định không phải người tốt. Trần Minh, cái dược gì ta rất sao còn chưa có chết à? Loại này hiểu lầm không tốt đẹp gì. Trần Minh cảm thấy rất tất yếu giải thích một chút. Hắn lúc này nói rằng, ta còn không chết, đừng gọi ta dược. Còn có, ngươi là tiểu hài tử sao? Thế giới này nào có đơn thuần thật là tốt nhân hòa người xấu. Tô Linh Lung nhất thời rơi vào trong trầm mặc, tựa hồ đang suy nghĩ Trần Minh nói tới vấn đề. Một hồi lâu, nàng mới đáp lại nói, ta cũng không tính là tiểu hài tử chứ, tuy rằng ta chết thời điểm tuổi xác thực không lớn, nhưng này sau khi cũng không biết qua một số năm. Rất nhanh nàng vừa nghi hoặc nói, ngươi nếu không chết, làm sao sẽ chạy tới theo ta hồn phách hợp thể? Trần Minh, ngươi hỏi ta, ta làm sao biết trước ba cái công cụ người? Tuy rằng mỗi người có không giống, nhưng cũng còn rất bình thường. Trời mới biết làm sao sẽ đột nhiên tuyển đến một con nữ dược. Phi, phỏng chừng dược cũng không biết đến tột cùng là chuyện ra sao. Có điều nói đi nói lại, game ngoạn pháp nói rõ ở trong viết, chỉ bám thân khác phái thiên tài, không bám thân đồng tính thiên tài. Nữ dược mặc dù là dược không phải người, nhưng nói là khác phái thật giống cũng không tật xấu. Chỉ mong lần sau sẽ không tuyển đến càng thêm kỳ quái bám thân đối tượng. Hắn thở dài trong lòng một tiếng, đang chuẩn bị nói chút gì, nhưng đột nhiên trong lúc đó, tựa hồ có một con táo bảo lão dược phát hiện hắn, càng đột nhiên hướng hắn đánh tới. Trần Minh không khỏi cả kinh, có điều rất nhanh liền khôi phục chấn định. Chớ sợ chớ sợ, có hệ thống sức mạnh bảo vệ, có thể tổn thương đến ta, coi như ta thua hắn cứ như vậy tùy ý con kia táo bảo lão dược đánh tới, cắn lấy Tô Linh Lung hồn thể bên trên. Sau đó, ôi đau quá, tùy cơ bám thân một vị thiên tài 13 chương 117 đánh quái liền trở nên mạnh mẽ. Trần Minh vốn cho là game có một buyer bảo vệ cơ chế, có thể để cho hắn không bị hung linh thương tổn. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Đến Tô Linh Lung nơi này, tình huống dĩ nhiên thay đổi hoàn toàn. Táo bảo lão dược cũng đã cắn lấy Tô Linh Lung hồn thể bên trên. Game Bayer bảo vệ cơ chế dĩ nhiên cũng không có phát động. Hơn nữa sự tổn thương này còn có thể tặng lại cho hắn. Cho tới hắn trong lúc nhất thời đau đến suýt chút nữa không nhìn được gào gào gọi. Rất nhanh, Tô Linh Lung thanh âm của vang lên. Ôi chao, ngươi làm sao cũng sẽ không trốn, thật là ngu ngốc. Cắn trở lại nhanh. Nhanh cắn trở lại, cắn trở lại. Trần Minh hướng trước mặt táo bảo lão rượu liếc mắt một cái. Sau đó được buồn nôn đến. Này một bộ rượu dạng, dài đến xấu như vậy, căn bản dưới không được khẩu được rồi, không cắn đau chết ta đều không cắn. Thời gian mấy hơi thở quá khứ, sau đó Trần Minh hé miệng, một cái cắn lấy táo bảo lão rượu hồn thể trên. Lại táo bảo lão rượu hồn thể bên trên kéo xuống một khối nhỏ. Táo bảo lão rượu hiển nhiên cũng có cảm giác đau, hú lên quái gì, liên tiếp lui về sau 2-3 bước. Cho đến lúc này hậu, một giả lập giới khung mới nhảy ra ngoài, mở ra tự động điều trị cùng khôi phục hệ thống. Một luồng sức mạnh huyền diệu dâng lên. Vừa nãy tuy rằng Trần Minh ở táo bảo lão rượu hồn thể bên trên cắn xuống một khối nhỏ, nhưng trên thực tế Tô Linh Lung hồn thể bị cắn xuống càng nhiều. Mà bây giờ, ở đây cố sức mạnh huyền diệu bên dưới, Tô Linh Lung hồn thể đang nhanh chóng khôi phục. 2-3 lần công phu cũng đã khôi phục lại ban đầu trạng thái. Trái lại con kia táo bảo lão dược bị cắn xuống một khối nhỏ sau khi sẽ không khôi phục lại. Cho tới toàn bộ hồn thể xem ra càng xấu. Trần Minh đối với táo bảo lão dược thế nào cũng không phải làm sao quan tâm. Vào giờ phút này, hắn không nhìn được âm thầm cảm khái lên. Cảm tình được dược cắn chắc là không biết phát động Bayer bảo vệ cơ chế. Chỉ có thể mở ra tự động điều trị cùng khôi phục hệ thống. Ngẫm lại cũng là, hiện tại cách này hồn thể, kỳ thực thì tương đương với cách khác thiên tài thân thể. Thân thể bị thương, tự nhiên không thể lập tức khởi động Bayer bảo vệ cơ chế. Chỉ có thể mở ra tự động điều trị cùng khôi phục hệ thống. Bằng không hắn bám thân kỷ linh khi cùng thanh thanh thời điểm, đã sớm vô địch rồi. Thiệt thòi trước hắn còn tưởng rằng táo bảo lão dù thương tổn hắn không được. Bây giờ nhìn lại, là hắn chính mình quá mức ngây thơ. Bayer bảo vệ cơ chế, ở Tô Linh Lung nơi này khẳng định cũng tồn tại. Nhưng cũng không phải là được dù cắn sẽ phát động Bayer bảo vệ cơ chế. Hẳn là những khác phát động điều kiện. Mặc kệ thế nào, Trần Minh không dám đại ý hơn nữa. Ồ, cũng đã bị cắn vài khẩu. Làm sao còn có thể nhanh như vậy khôi phục như cũ. Tô Linh Lung tự nhiên không biết nếu nói tự động điều trị cùng khôi phục hệ thống. Bởi vậy lúc này nàng cảm thấy có chút nghi hoặc. Trần Minh không có giải thích mà là nhìn về phía con kia táo bảo lão dược. Tuy rằng vừa nãy con kia táo bảo lão dược xem ra bị cắn đau, nhưng cũng không có liền như vậy lùi bước, mà là tập hợp lại, rất nhanh lại hướng Trần Minh đánh tới. Trần Minh lúc này tự nhiên không có tùy ý đối phương gặm cắn. Một né tránh sau khi, hắn khống chế được Tô Linh Lung này là hồn thể tay giơ lên. Một quyền hướng táo bảo lão dược đánh ra ngoài. Vốn tưởng rằng cú đấm này làm sao cũng có thể phá tan táo lão dược chế tạo một điểm thương tổn. Nhưng mà để hắn phiền muộn chính là, táo bảo lão dược không có bị đánh bay. Ngược lại là chính hắn được chấn động đến mức lui về sau vài bước. Hắn không khỏi có chút không nói gì. Cuối cùng cũng coi như biết Tô Linh Lung là có cỡ nào nhỏ yếu. Cuối cùng cũng coi như có biết hay chưa tu vi là cỡ nào thống khổ một chuyện. Từ chỗ khác học được thần thông bí pháp, ở Tô Linh Lung nơi này căn bản đừng nghĩ triển khai. Thậm chí đánh những khác dược, không có cách nào cho những khác dược tạo thành thương tổn còn chưa tính. Chính mình ngược lại cũng bị đẩy lui. Đánh nó làm gì, cắn nó a, không phải theo như ngươi nói sao, ta tuổi cực kỳ tốt, cắn nó tuyệt đối có thể đưa nó trọng thương. Tô Linh Lung thanh âm của vang lên, còn một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim dáng vẻ. Trần Minh lơ chuyện đến nước này, xác thực chỉ có thể dùng cắn. Táo bảo lão dược lần thứ hai đánh tới, Trần Minh nghiêng người né tránh sau khi phản công đi tới. Một cái cắn lấy táo bảo lão ruột trên người. Táo bảo lão ruột một trận gào lên đau đớn. Trần Minh lại không dự định buông tha nó. Cắn một cái lại một khẩu. Chỉ một lát liền đem táo bảo lão ruột cắn đến chỉ còn nửa cái hồn thể. Táo bảo lão ruột nguyên bản đối với Tô Linh Lung tới nói là phi thường cường đại. Có thể bị cắn đến chỉ còn dư lại nửa cái hồn thể sau khi liền trở nên phi thường nhỏ yếu. Trái lại Trần Minh cũng chính là Tô Linh Lung hồn thể tựa hồ mạnh mẽ hơn không ít. Cuối cùng Trần Minh thẳng thắn cũng sẽ không tiếp tục gặm cắn, một quyền hướng táo bảo lão ruột hồn thể đánh tới. Ô một tiếng hét thảm sau khi táo bảo lão ruột cuối cùng cũng coi như được siêu độ. Bốn phía hung linh vẫn ở chỗ cũ du đãng. Từ đầu đến cuối đều đối với Trần Minh cùng táo bảo lão ruột trong lúc đó chiến đấu làm như không thấy. Trần Minh cũng không biết vừa nãy con kia táo bảo lão ruột tại sao lại phát hiện hắn. Tại sao lại chạy tới công kích hắn. Có điều thấy cái khác hung linh không có giống táo bảo lão ruột như vậy nhào tới. Hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lúc này hắn mới có sánh tra xét tự thân tình hình, cũng chính là tra xét Tô Linh Lung hồn thể. Tựa hồ cùng táo bảo lão ruột một trận chiến sau khi Tô Linh Lung này là hồn thể thực lực xác thực tăng cường. Đây là chuyện ra sao, đánh quái liền trở nên mạnh mẽ là vừa quái trong lúc đó đều dựa vào phương thức này đến tăng cường thực lực. Vẫn là nói, Tô Linh Lung tình huống khá là đặc thù, hắn không nhịn được âm thầm suy tư lên. Thế nào ta nói ta tuổi cực kỳ được. Không có lừa ngươi chứ, ta rất lợi hại chứ. Tô Linh Lung bỗng dùng một bộ rất là kiêu ngạo giọng điệu đối với Trần Minh nói rằng. Trần Minh, lợi hại lợi hại. Hắn phối hợp với nịnh hót hai câu. Rất nhanh, hệ thống nhắc nhở tin tức xuất hiện cùng bám thân đối tượng trong lúc đó thân mật chỉ số 30. Trước mặt thân mật chỉ giá là 30, tu luyện hiệu suất đem ở nguyên cơ sở nâng lên thăng 30%. Này cũng có thể ngươi cũng quá chân thực đi. Trần Minh lén lút có chút sở khóc sở cười. Tuy rằng Tô Linh Lung này là hồn thể hiện nay là hắn ở khống chế. Nhưng hắn có thể tưởng tượng đến Tô Linh Lung cái kia một bộ mở cờ trong bụng bộ dáng. Nhìn dáng dấp. Chỉ cần tiếp tục nịnh hót Tô Linh Lung. Hắn cùng Tô Linh Lung trong lúc đó thân mật chỉ số là có thể tiếp tục nâng lên. Bất quá hắn cũng không có làm như thế. Dựa vào loại hành vi này có được thân mật chỉ số. Phỏng chừng sẽ không vững chắc. Hơn nữa này không khỏi quá tổn hại hình tượng của hắn. Tình cờ coi như đùa giỡn nói khoác một hồi. Như vậy còn có thể. Muốn cho hắn hướng liếm cầu phương hướng phát triển. Vậy hay là dẹp đi đi. Hắn dùng ý niệm đem hệ thống nhắc nhở khung đóng. Sau khi liền tiếp tục suy tư lên. Đánh quái liền trở nên mạnh mẽ. Đây là không phải thật sự, nếu không lại chọn một con kém một điểm hung linh thí nghiệm một hồi. Hắn âm thầm tính toán. Ánh mắt ở cách đó không xa hung linh bên trên đánh giá lên. Nhưng mà chưa kịp hắn chọn chúng thích hợp hạ thủ hung linh, một thanh âm bỗng vang lên. Liễu trưởng lão nhanh mau tới bên này, nơi này thật nhiều hung linh thật quen thuộc. Thanh âm của chờ chút liễu trưởng lão Trần Minh bỗng nhiên ý thức được cái gì. Sẽ không phải là cái kia liễu trưởng lão chứ, sẽ không đúng lúc như vậy chứ. Hắn không nhìn được hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Quả nhiên rất nhanh sẽ nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 13 chương 118 đừng đánh. Người mình Liễu Thanh Thanh quả nhiên là Liễu Thanh Thanh, còn có cùng Liễu Thanh Thanh cùng nhau mấy người kia. Tất cả đều là đan minh người. Chẳng trách âm thanh để Trần Minh cảm thấy hết sức quen thuộc. Liễu Thanh Thanh trong lòng bàn tay một đoàn kim sắc hỏa diễm chính là Trần Minh cho phần thiên kim diễm. Quả nhiên thật nhiều hung linh. Xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Liễu Thanh Thanh lúc này làm người bất ngờ chính kinh. Vấy tay một cái. Phần thiên kim diễm từ trong tay nàng bay ra ngoài. Nhất thời dường như lửa rừng đốt sơn. Cấp tốc lan tràn ra. Ô một con lại một chỉ hung linh kêu thảm, tan thành mây khói. Trần Minh bị giật mình, vội vã chung quanh né tránh. Tô Linh Lung cũng bị dọa cho phát sợ. Bận biểu đối với Trần Minh nói rằng. Nhanh. Nhanh xuyên tường. Trốn đến tòa viện kia bên trong. Cách đó không xa là một tòa rõ ràng đã hoang phế trạch viện. Trần Minh vội vã khống chế được Tô Linh Lung hồn thể, hướng tòa kia trạch viện đất vàng tường đâm đến. Bá một tiếng, trực tiếp xuyên tường mà qua, tiến vào đã hoang phế trong trạch viện. Phía bên ngoài viện, Đan Minh người thanh âm của vang lên, ồ, vừa nãy con kia hung linh. Ngươi cũng nhìn thấy con kia hung linh thật giống có tỉnh táo ý thức. Cái kia nói không chắc là dược tướng cấp những khác hung linh. Liễu trưởng lão, Liễu trưởng lão, trước tiên đừng động phía ngoài những này hung linh. Chúng ta trước tiên đem dược tướng giết chết, sau đó sẽ đến xử lý phía ngoài những này tiểu dược. Rất nhanh, Liễu Thanh Thanh thanh âm của vang lên. Được, dược tướng làm nhiều việc ác, trước tiên đem dược tướng thu thập lại nói. Trần Minh, các ngươi đám người kia thực sự là thích ăn đòn, bọn họ thật giống muốn tới giết chúng ta. Tô Linh Lung hiển nhiên cũng ý thức được không ổn, trong thanh âm của nàng tràn đầy hoảng loạn. Trần Minh trong nháy mắt cũng có chút sợ, thậm chí hắn đều nghĩ có muốn hay không trực tiếp cùng những này Đan Minh người nói. Đừng đánh, người mình có điều đây chỉ là ngấm lại mà thôi. Làm sao có khả năng có người tin tưởng loại chuyện hoang đường này. Tâm niệm thay đổi thật nhanh. Rất nhanh hắn mắt đi cầu thức đến cái gì. Không đúng như vậy, sợ làm gì, nếu như gặp phải những khác tu tiên giả, hắn xác thực không có gì biện pháp. Nhưng lần này tới chính là Đan Minh người, hơn nữa mang đội vẫn là Liễu Thanh Thanh. Dưới tình huống này, hắn còn có cái gì thật sợ. Ánh mắt của hắn hơi đảo qua một chút, khống chế được Tô Linh Lung hồn thể tiến vào một gian bên trong phòng, chợt đối với Tô Linh Lung nói rằng: ngươi chờ, ta đi một chút liền đến. Nói xong, hắn dùng ý niệm mở ra game bảng, lui ra bám thân trạng thái, trở lại trong thân thể của mình. Sau khi lại cấp tốc lít bám thân Liễu Thanh Thanh. Một hoảng hốt sau khi, hắn đi tới Liễu Thanh Thanh trong thân thể. Ô hoa, sư phụ, ngươi rốt cuộc lại tìm đến ta. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi không cần ta nữa. Liễu Thanh Thanh tại ý thức đến Trần Minh đến sau khi, rất là kích động đối với Trần Minh nói rằng: Trần Minh, thật ngươi đại đầu ruột, vừa là ai dùng phần thiên kim diễm đem ta làm cho chạy trốn tứ phía, nghĩ đến chính mình thậm chí có một ngày cũng sẽ bị làm cho chật vật như vậy. Hắn trong lúc nhất thời khí sẽ không đánh một chỗ đến. Đương nhiên, có một số việc vô luận như thế nào hắn đều sẽ không nói cho Liễu Thanh Thanh. Bởi vậy coi như trong lòng có chút ý kiến, hắn vẫn là biểu hiện rất là bình tĩnh dáng vẻ. Lúc này Liễu Thanh Thanh cùng với Đan Minh mọi người, chính bản thân nơi Tô Linh Lung trốn tòa kia trong trạch viện. Có điều, bọn họ còn không có tiến vào Tô Linh Lung trốn cái kia gian phòng. Thấy Liễu Thanh Thanh đột nhiên dừng bước lại, tất cả mọi người cảm thấy có chút nghi hoặc. Liễu trưởng lão, ngài làm sao vậy? Một tên Đan Minh người mở miệng hỏi. Trần Minh hơi suy tư, rất nhanh liền nói rằng: đi thôi, tiếp tục đối phó phía ngoài hung linh. Hả? Mọi người nhất thời cảm thấy vô cùng bất ngờ. Lúc này lại có người hỏi: Liễu trưởng lão, con rùa kia đem làm sao bây giờ? Không hợp nhau giết một con rùa tướng, có thể so với giết 100 con tiểu rùa có ý nghĩa nhiều lắm. Các ngươi hơn nửa nhìn lầm. Thật muốn là rùa đem, nơi nào khả năng chạy trối chết, khẳng định từ lâu đi ra cùng ta ganh đua cao thấp. Trần Minh khẽ lắc đầu. Chúng Đan Minh người hai mặt nhìn nhau, tuy rằng cảm thấy có chút đạo lý, nhưng lại luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Rất nhanh, một tên Đan Minh người chưa từ bỏ ý định địa nói rằng: Liễu trưởng lão, vẫn là nhìn lại một chút đi. Thật muốn là không cẩn thận thả chạy một con rùa tướng, cái kia nguy hại nhưng lớn rồi. Ngài đừng hiểu lầm, thuần túy là ta người này lòng nghi ngờ khá là trùng. Huống hồ nhìn tổng không sai, coi như không phải rùa tướng, vậy khẳng định cũng là một con nguy hại thế nhân hung linh. Trần Minh hướng người kia liếc mắt một cái, trong lòng nhất thời có một loại muốn đánh người kích động. Tiểu lão đệ, ngươi xảy ra chuyện gì? Trưởng lão cũng không nghe, nhất định phải rõ rõ ràng ràng địa nói cho ngươi biết, đó là chính mình. Chính mình dù hắn mạnh mẽ để cho mình duy trì bình tĩnh dáng vẻ, chợt nói rằng: ngươi nói cũng có đạo lý, vậy dứt khoát như vậy đi, các ngươi đi trước đối phó phía ngoài hung linh, nơi này hung linh giao cho ta để giải quyết. Nói tới tình trạng này, chúng đan minh người cuối cùng cũng coi như không nói thêm gì nữa, dồn dập lùi ra. Trong sân chỉ còn dư lại một Liễu Thanh Thanh. Sư phụ, ngươi là không phải muốn bao che con kia hung linh? Liễu Thanh Thanh đột nhiên bốc lên một câu. Trần Minh vốn là dự định trực tiếp mang chúng đan minh người rời đi tòa này trạch viện. Coi như trước cái gì cũng không thấy. Không nghĩ tới không thể thành công. Hiện tại ngược lại tốt. Liễu Thanh Thanh cũng hoài nghi lên hắn. Có điều nếu lựa chọn lưu lại một Liễu Thanh Thanh, để Liễu Thanh Thanh tới đối phó hung linh, vậy thì nhất định phải để Liễu Thanh Thanh biết một ít tình huống. Suy nghĩ một chút, hắn mở miệng nói rằng, hung linh là do người chết rồi chuyển hóa mà đến. Người có tốt xấu, hung linh tự nhiên cũng có tốt xấu. Không thể bởi vì thấy là hung linh liền một mực muốn siêu độ. Bằng không cẩn thận tương lai không cẩn thận đọa nhập ma đạo. Còn có cách nói này, Liễu Thanh Thanh rất là bất ngờ dáng vẻ. Trần Minh gật gật đầu. Liễu Thanh Thanh trầm mặc chốc lát nhi. Bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Nguyên lai sư phụ là cố ý tới tìm ta. Nhắc nhở ta. Để ta miễn với lầm đường lạc lối. Đa tạ sư phụ, ngươi đối với ta thật sự là quá tốt. Ta nhất định sẽ ghi nhớ lời của ngươi nói. Sau đó trước tiên nhận biết là thật dù vẫn là xấu dù trở lại siêu độ. Ừ, não bù không sai, trẻ nhỏ dễ dạy. Trần Minh cảm thấy rất là thỏa mãn. Bất quá vẫn là nói rằng, có linh trí hung linh mới cần nhận biết tốt xấu. Không có linh trí hung linh là có thể trực tiếp siêu độ. Đây là vì chúng nó tốt. Ta hiểu. Liễu Thanh Thanh đáp lại nói. Sau khi, nàng lại không nhịn được hỏi. Sư phụ, chiếu theo ý của ngươi, vừa nãy chạy vào tòa này trạch viện hung linh là tốt không sai. Trần Minh xác nhận nói, hoàn toàn quên trước cùng Tô Linh Lung đã nói thế giới này không có đơn thuần thật là tốt nhân hòa người xấu thuyết pháp như vậy. Liễu Thanh Thanh đúng là không có suy nghĩ nhiều, rất nhanh nàng liền nói rằng, sư phụ không hổ là sư phụ, chẳng những có thể phân rõ tốt xấu, còn có thể lòng mang nhân từ. Đối với ta càng là quá tốt rồi. Khắp thiên hạ cũng lại tìm không ra như sư phụ như vậy người tốt. Nói xong, nàng vừa sợ ồ một tiếng, dương dương tự đắc, ngựa này mông đập đến không sai. Trần Minh, tùy cơ bám thân một vị thiên tài 13 chương 119 Tô Linh Lung. U Minh giới đem đan minh người điều sau khi đi. Trần Minh từ Liễu Thanh Thanh bên kia lui ra bám thân trạng thái. Trở lại trong thân thể của mình. Sau khi lại lích bám thân Tô Linh Lung. Tô Linh Lung vẫn như cũ trốn ở tiểu sách bên trong nhà, còn ngồi xổm ở nhất góc, một bộ đáng thương lại bất lực dáng vẻ. Trần Minh nắm trong tay Tô Linh Lung hồn thể sau khi đối với Tô Linh Lung nói rằng bọn họ đã đi rồi. Tô Linh Lung sửng sốt một chút, rất nhanh liền hỏi, làm sao ngươi biết? Bởi vì bọn họ ở trong có nội dược. Trần Minh đơn giản giải thích một hồi. Ý của ngươi là, những người tu tiên kia ở trong có người được hung linh bám thân, mà ngươi vừa vặn có thể cùng con kia hung linh câu thông giao lưu. Tô Linh Lung rõ ràng hiểu lầm Trần Minh ý tứ của Trần Minh. Ta nói nội dược không phải thật sự dược à? Trong lòng rất muốn nhổ nước bọt, có điều ngấm lại vẫn là quên đi. Hắn lắc lắc đầu, âm thầm suy tư lên phát triển sau này kế hoạch. Những khác thiên tài, hắn đều có thể thông qua thông thiên bảo kính đến kiểm tra thiên phú, Tô Linh Lung không được. Hiện tại đầu mối duy nhất là, Tô Linh Lung tựa hồ có thể thông qua giết dược đến trở nên mạnh mẽ. Có điều đây chỉ là hắn một suy đoán, chưa tìm được chứng minh. Muốn chứng thực, theo lý thuyết cũng không khó. Giết nhiều vài con dược chính là, thật muốn trở nên mạnh mẽ, liền nói rõ hắn suy đoán là đúng. Bất quá bây giờ đan minh người chính đang bên ngoài khắp nơi giết dược. Hắn dám mạo hiểm đầu. Bị phát hiện nhưng là không dễ như vậy lừa gạt. Mà nếu như chỉ là một thằng trốn ở tiểu sách bên trong nhà, phỏng chừng trong thành hung linh rất nhanh đều sẽ được đan minh người siêu độ. Đến thời điểm nơi nào tới hung linh để hắn làm thí nghiệm thật là khó, hắn không khỏi có chút khổ não. Lúc này, Tô Linh Lung nói rằng, ta còn không biết ngươi tên là gì, có thể nói cho ta biết không? Không thể. Trần Minh rất là dứt khoát hồi đáp. Tô Linh Lung nhất thời có chút không nói gì, có điều rất nhanh liền nói rằng, ta tên Tô Linh Lung. Ta biết. Tô Linh Lung trầm mặt chốc lát. Sau đó đại khái là không thể nhịn được nữa. Ngươi người này xảy ra chuyện gì, còn có thể hay không thể nói chuyện cẩn thận, có tin ta hay không cắn ngươi, cắn chết ngươi. Nàng một bộ ta rất rất hung ác sinh khí dáng vẻ. Nhưng mà Trần Minh cũng không gặp giữa hai người thân mật chỉ số rơi xuống. Trần Minh vốn là dự định trước tiên chứng thực mình một chút suy đoán tới. Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên cảm giác thấy hay là trước từ Tô Linh Lung trên người vào tay bắt đầu tốt hơn. Vẫn là câu nói kia, trước tiên cùng Tô Linh Lung nhờ một chút lại nói, nói không chắc còn có thể phát động nhiệm vụ. Vừa đọc đến đây, hắn thẳng thắn nói rằng, ta mặc dù biết ngươi tên là Tô Linh Lung, nhưng hắn hoàn toàn không biết ngươi có thể nói với ta nói chuyện. Vốn tưởng rằng Tô Linh Lung sẽ nói cho hắn biết, nhưng mà rất nhanh, hắn liền nghe Tô Linh Lung nói rằng, không được mới không nói cho ngươi, ta tức rồi. Hống không tốt loại kia. Trần Minh, ngươi là tiểu hài tử sao? Trong lòng rất là không nói gì. Bất quá hắn vẫn là nói rằng, vừa nãy là ta không được, lỗi của ta, vốn là lỗi của ngươi. Tô Linh Lung hử một tiếng, tính toán một chút, ngươi đã thành tâm thành ý địa cầu xin ta lượng giải, ta liền lòng từ bi địa tha thứ ngươi. Trần Minh, không phải nói hống không tốt loại kia sao? Ta đều còn chưa bắt đầu hống được rồi, còn có, lời của ngươi làm sao nghe tới có một sợi mùi vị quen thuộc? Ngài cũng là tà ác tổ chức tên lửa đội thành viên, nên từ nơi nào bắt đầu nói cẩn thận đây? Tô Linh Lung một bộ hơi nhỏ xoắn suýt dáng vẻ. Trần Minh liền vội vàng nói, trước tiên là nói về nói ngươi làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này đi. Nha, cũng vậy. Tô Linh Lung nói, lại lâm vào trong trầm mặc, tựa hồ đang tổ chức tìm từ. Một hồi lâu mới tự thuật nói, ta là từ U Minh giới trốn người đến giới. Trốn Trần Minh nhất thời đánh hơi được nhiệm vụ khí tức. Tô Linh Lung tiếp tục nói, ta cũng không rõ ràng tình huống thế nào. U Minh giới rất nhiều hung linh đều muốn bắt ta, muốn ăn ta. Ta ở U Minh giới bị bức ép đến suýt chút nữa cùng đường mạc lộ. Không nghĩ tới U Minh chi môn đột nhiên mở ra, tuyệt môn quan hạn chế cũng theo buông lỏng. Vì lẽ đó ta liền nhân cơ hội xuyên qua tuyệt môn quan, chạy trốn tới nhân giới. Tuyệt môn quan không phải đơn hướng sao? Trần Minh sửng sốt một chút. Là đơn hướng a. Tô Linh Lung xác nhận nói, vừa đều theo như ngươi nói, U Minh chi môn mở ra, tuyệt môn quan hạn chế buông lỏng, ta mới có thể xuyên qua tuyệt môn quan, chạy trốn tới nhân giới. Nếu như U Minh chi môn đóng chặt, tuyệt môn quan hạn chế không có buông lỏng, vậy cũng chỉ có thể là người giới người chết rồi. Hồn phách tiến vào tuyệt môn quan, đi tới U Minh giới, U Minh giới đại tiểu dược bao quát âm thần, cũng đừng nghĩ thông qua dược môn quan đi tới nhân giới. Dược môn quan trường ra sao? Trần Minh lại hỏi. Liền lớn lên dạng chứ? Tô Linh Lung hồi đáp. Vừa nãy lúc ở bên ngoài, ngươi không phải hướng lên trời thượng khán quá sao? Trên trời cái kia từng cách đen kịt động chính là dược môn quan. Trần Minh, làm sao cùng chính mình tưởng tượng có chút không giống nhau? Chỉ cần thoáng có chút khói lửa tức địa phương, liền nhất định sẽ có dược môn quan. Có điều người sống không nhìn thấy, chỉ có chúng ta những dược này mới có thể nhìn thấy. Tô Linh Lung nói, thở dài một tiếng, người chết rồi, ngoại trừ một phần nhỏ tu vi cao thâm người là trực tiếp được luân hồi chi môn mang đi, cái khác đều sẽ được dược môn quan hút vào đi. Có điều nếu là có mãnh liệt chấp niệm, vậy thì có thể miễn với được dược môn quan hút vào đi, ngưng lại ở nhân giới. Ta chết hồi đó, tuy rằng cũng có mãnh liệt chấp niệm, nhưng thật giống như ta chấp niệm không bị tán thành. Của chấp niệm, Trần Minh bỗng nhiên có chút muốn thăm dò một hồi, bởi vì hắn phát hiện đến bây giờ cũng còn không có nhiệm vụ phát động nhắc nhở. Tô Linh Lung nhưng không có trả lời, mà là nói rằng, ta chấp niệm ta mới không nói cho ngươi. Trần Minh dù sao cũng hơi bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là hỏi những khác. Người chết rồi. Hồn phách được dược môn quan hút vào đi. Sau đó thì như thế nào còn có thể thế nào sau khi đi vào chính là U Minh giới. Sau đó muốn quá Nại Hà Kiều. Tiến vào luân hồi chi môn. Có điều cũng. Không phải tất cả dược đều có thể đi qua Nại Hà Kiều. Có đi tới sẽ từ trên cầu Nại Hà ngã xuống. Sau đó mất đi ý thức. Biến thành điên điên khùng khùng hung linh. Ở U Minh giới du đãng. Không quay lại đời. Tô Linh Lung hồi đáp. Nói cách khác, có người chết rồi khả năng liền chuyển đời đầu thai tư cách đều không có là đi là đi. Vậy có phải hay không tiến vào U Minh giới liền nhất định phải qua Nại Hà Kiều. Qua Nại Hà Kiều. Liền nhất định phải tiến vào luân hồi chi môn không kém bao nhiêu đâu. Gần như trường hợp đặc biệt vẫn phải có, tỉ như chính là ta cái kia trường hợp đặc biệt. Trần Minh đột nhiên có chút hoài nghi Tô Linh Lung đang tinh tướng, nhưng hắn không có chứng cứ. Đã từ Tô Linh Lung nơi đó mổ đến rất nhiều thông tin, thông điệp. Nhưng mà ngay cả như vậy, vẫn không có nhiệm vụ được phát động. Điều này làm cho Trần Minh ít nhiều có chút phiền muộn. Suy nghĩ một chút, hắn thẳng thắn hỏi. Ngươi bây giờ đã chạy trốn tới nhân giới. Kế tiếp là tính thế nào trước hết nghĩ biện pháp sống tạm đi. Sau đó làm hết sức hoàn thành ta nguyện vọng. Tô Linh Lung hồi đáp. Trần Minh suýt chút nữa không nhìn được gãi đầu một cái. Lại là sống tạm. Lại là hoàn thành nguyện vọng. Làm sao nghe tới buồn cười như vậy tùy cơ bám thân một vị thiên tài 13 chương 120 ban thưởng ngươi thần cách. Giúp ngươi thành thần sống tạm hẳn là chỉ từ hung linh trong miệng cùng với thần châu đại địa tu tiên giả dưới tay cầu sinh. Hoàn thành nguyện vọng thì lại hơn nửa cùng Tô Linh Lung chấp niệm có quan hệ. Làm sao, Tô Linh Lung cũng không mong muốn nói cho Trần Minh nàng chấp niệm là cái gì. Nếu như có thể biết Tô Linh Lung chấp niệm là cái gì. Nhiều như vậy nửa là có thể phát động nhiệm vụ. Nhưng bây giờ, Trần Minh cũng không có gì biện pháp. Cũng không thể bức bách Tô Linh Lung mạnh mẽ nói ra. Không thể phát động nhiệm vụ. Vậy cũng chỉ có thể chờ sau này từ từ đi. Ngược lại chỉ cần hắn tiếp tục bám thân Tô Linh Lung. Sớm muộn có thể biết Tô Linh Lung chấp niệm là cái gì. Sớm muộn cũng sẽ có phát động nhiệm vụ thời điểm. Bởi vì trong thời gian ngắn không thể đi ra ngoài giết duyệt. Cũng không có phát động nhiệm vụ. Vì lẽ đó Trần Minh dần dần mà cũng chưa có chờ ở Tô Linh Lung bên này hứng thú. Bất quá hắn vẫn là hướng về Tô Linh Lung tiếp tục mổ liên quan với U Minh giới đích tình huống. Tỉ như, U Minh chi môn được sau khi mở ra. U Minh giới hung linh vừa có thể thông qua U Minh chi môn đi tới nhân giới. Cũng có thể xuyên qua dược môn quan đi tới nhân giới. Hai người có khác biệt gì Tô Linh Lung trả lời là. U Minh chi môn có thể để cho hung linh thành tốt địa xuyên qua. Tuyệt môn quan nhưng chỉ có thể một con địa xuyên qua. Bởi vậy, ngay lúc đó U Minh giới đại quân là từ U Minh chi môn đi tới nhân giới. Mà thông qua tuyệt môn quan đi tới nhân giới hung linh hơn nửa không có tổ chức. Mặt khác, U Minh chi môn bị phong ấm sau khi đi tới nhân giới hung linh còn có thể hay không thể trở lại U Minh giới đương nhiên có thể. Có điều chỉ có thể thông qua dược môn quan về U Minh giới. Hơn nữa những này hung linh sẽ không theo người chết rồi hồn phách như vậy. Sẽ không bị dược môn quan hút vào đi. Phải tự mình tiến vào dược môn quan. Nhưng mà, đại đa số hung linh là không có ý thức. Chúng nó hiểu được từ U Minh giới xuyên qua dược môn quan đi tới nhân giới. Trở lại cũng không hiểu được trở lại. Chỉ có như Tô Linh Lung như vậy có tỉnh táo ý thức thiên tài hiểu được trở lại. Mà một mực Tô Linh Lung cũng không muốn trở lại. Còn có chính là. Người chết rồi hồn phách tiến vào U Minh giới. Muốn qua Nại Hà Kiều. Trải qua Nại Hà Kiều. Liền tiến vào luân hồi chi môn luân hồi chuyển thế. Không qua Nại Hà Kiều. Liền biến thành hung linh. Nhưng mà U Minh giới còn có rất nhiều dân bản địa. Thậm chí là âm thần. Nói chung cùng Tô Linh Lung trao đổi qua sau Trần Minh đối với U Minh giới xem như là có một đại thể hiểu rõ. Trở lại thân thể của chính mình sau khi Trần Minh nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau liền bám thân bộ phi tuyết. Không đơn thuần là bởi vì bộ phi tuyết có thể cho hắn mang đến ổn định ức. Cũng bởi vì có một tuyết linh thần cách cần xử lý. Tuy rằng Trần Minh cũng không phải rất muốn nhượng bộ phi tuyết đột phá đến thiên vị cảnh. Nhưng bây giờ đích tình huống là bộ phi tuyết không biết từ nơi nào chiếm được thiên vị. Hắn tạm thời là nhượng bộ phi tuyết chăm chú với luyện thể. Không muốn đi cảm ngộ thiên địa đại đạo. Không nên nghĩ đi đột phá thiên vị cảnh. Dưới tình huống này, trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề. Nhưng mà, hắn vẫn cảm thấy không quá ổn thỏa. Dù sao không phải từ hắn trao tặng thiên vị, trời mới biết có thể hay không gây ra cái gì yêu thiêu thân đến. Thần cách vật này, trước mắt hắn cũng không làm sao hiểu rõ. Thậm chí không biết vật này cùng thiên vị có thể hay không lẫn nhau xung đột. Nhưng mà này dù sao cũng là game nhiệm vụ hệ thống cho thưởng. Hơn nữa còn là bảng định bộ phi tuyết thưởng. Cùng với tin tưởng bộ phi tuyết chính mình có được thiên vị sẽ không có vấn đề. Hắn vẫn là càng muốn tin tưởng game hệ thống phụ trợ. Chí ít game hệ thống phụ trợ cho tới bây giờ mang đến cho hắn một cảm giác vẫn tương đối tin cậy. Nói không chắc đem tuyết linh thần cách cho bộ phi tuyết. Là có thể đem bộ phi tuyết thiên vị cho thay thế đây huống hồ. Thần cách cùng thiên vị so ra. Nên hoặc là cùng đẳng cấp tồn tại. Hoặc là chính là càng cao cấp tồn tại. Thật muốn có thể đem thiên vị cho thay thế. Đối với hắn mình và đối với bộ phi tuyết tới nói đều là chuyện tốt một cái. Nghĩ như thế, hắn đi tới bộ phi tuyết trong thân thể. Lôi Uyên Trì. Bên cạnh đứng một An Nhã. Vì lẽ đó rất dễ dàng là có thể xác định bộ phi tuyết đây là đang luyện thể. Trần Minh hướng An Nhã liếc mắt một cái. Phất phất tay. Để An Nhã tạm thời lui ra. Sau khi liền đem thân thể quyền hạn quản lý trao trả cho bộ phi tuyết. Bộ phi tuyết. Nàng còn đang nghi hoặc. Bỗng liền nghe một đạo cùng với nàng giống nhau như đúc âm thanh vang lên. Bộ phi tuyết. Liên quan với thiên vị chuyện tình. Âm thanh mặc dù là bộ phi tuyết thanh âm của, nhưng người nói chuyện tự nhiên là Trần Minh. Bộ phi tuyết nháy mắt một cái. Tâm niệm thay đổi thật nhanh. Rất nhanh liền nói rằng. Ngài yên tâm. Gần nhất mấy ngày ta vẫn tuần hoàn phân phó của ngài. Chỉ luyện thể. Không đi thử làm tu vi trên đột phá. Trần Minh cảm thấy bộ phi tuyết quá nửa là hiểu lầm ý của hắn. Bất quá hắn cũng không có giải thích. Mà là đáp lại nói. Rất tốt. Nói xong, hắn dùng ý niệm mở ra game bảng, lít lấy ra tuyết linh thần cách. Xèo ánh sáng lói lên tuyết linh thần cách nhất thời xuất hiện tại bộ phi tuyết trước mặt. Đây là. Bộ phi tuyết sườn sốt một chút. Thần cách. Trần Minh nói rằng. Ta có thể ban thưởng ngươi thần cách. Nhưng ngươi đã có thiên vị. Vì lẽ đó ngươi cũng có thể lựa chọn không chấp nhận. Thần cách bộ phi tuyết trong lòng cả kinh. Rất nhanh nàng liền nói rằng. Đồng ý đồng ý. Ta đồng ý tiếp thu Trần Minh làm không hiểu lắm thần cách giá trị. Bộ phi tuyết nhưng sẽ không hiểu. Thiên vị mặc dù không tệ. Nhưng thần cách càng thêm hy hữu. Huống hồ căn cứ trước nàng từ Trần Minh nơi đó có được thuyết pháp. Thiên vị kỳ thực chính là cách âm mưu. Thần cách hẳn là sẽ không. Đương nhiên. Nàng bao nhiêu cũng hoài nghi Trần Minh cho thần cách sẽ có hay không có hãm hại. Có điều nàng hiện tại tự nhận là đã là Trần Minh quân cờ. Ngược lại chạy không thoát. Có hãm hại cũng phải bé ngoan tiếp thu. Huống hồ tiếp nhận rồi thần cách sau khi. Nàng cái kia không hiểu ra sao có được thiên vị cũng sẽ bị thay. Đã như thế nàng là có thể cùng cho nàng thiên vị thần bí tồn tại chặt đứt liên hệ. Là có thể toàn tâm toàn ý làm Trần Minh quân cờ. Do đó sợ bị thượng cổ cường giả tranh đoạt. Cứ thế rơi vào cái kết quả bi thảm. Trần Minh trong tay nắm giữ thần cách. Có thể ban tặng nàng thần cách. Nàng tự nhiên cảm thấy phi thường kinh ngạc. Có điều dưới cái nhìn của nàng. Trần Minh là một vị thượng cổ cường giả. Trong tay nắm giữ thần cách. Ngược lại cũng không phải làm cho không người nào có thể lý giải. Cho tới Trần Minh vì sao phải cho nàng thần cách. Vậy thì càng đơn giản. Một mặt là muốn thay đổi thiên vị, bảo đảm đối với nàng tuyệt đối khống chế. Mặt khác vẫn là muốn cho nàng nâng lên chút thực lực, làm cho nàng càng tốt mà làm Trần Minh Quân cờ. Nàng là cho là như vậy, đồng thời cảm thấy đây chính là chân tướng. Trần Minh đúng là không nghĩ tới bộ phi tuyết như thế trên đảo. Hắn thẳng thắn nói rằng, đã như vậy, ta liền ban thưởng ngươi thần cách, giúp ngươi thành thần có hay không cho bám thân đối tượng bộ phi tuyết sử dụng tuyết linh thần cách một giả lập giới sông ra. Trần Minh không chút do dự mà dùng ý niệm lích là. Sau khi tuyết linh thần cách hóa thành một vệt kim quang bay vụt tiến bộ phi tuyết mi tâm, biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, bộ phi tuyết trong cơ thể một nơi nào đó, ầm một tiếng nhẹ nhàng nổ vang. Đại biểu thiên vị trắng như tuyết ngọc bài theo tiếng vỡ vụn. Ngọc bài vị trí được tuyết linh thần cách chiếm cứ. Đón lấy bộ phi tuyết trong cơ thể một nơi khác, một vô cùng không gian đặc thù, một đảo hỏa diễm bị nhen lửa. Vù, thiên địa chi gian bỗng một trận vù vang, đủ loại dị tượng dồn dập hiện ra. Toàn bộ thần châu đại địa, thậm chí tứ hải bát hoang, vô số người được kinh động. Tùy cơ bám thân một vị thiên tài 13 chương 121 tề thiên yêu thánh. Bộ phi tuyết hiểu ra thần cách là thần cách có người ngưng tụ thần cách. Đốt thần hỏa bây giờ thế đạo. Có người tu thần còn chưa tính. Lại vẫn ngưng tụ thần cách không biết đến tột cùng là thần thánh phương nào. Thần cách đã thành, vô luận như thế nào, lại quá không lâu thế gian liền đem xuất hiện một vị chân thần. Lần trước tiên môn lại mở ra. Thiên vị hồi phục. Nhưng mà có điều chốc lát liền biến mất. Bây giờ tiên môn chưa lại hiện ra. Đúng là một vị chân thần sắp xuất hiện. Không biết sau lưng đến tột cùng ẩn giấu đi thế nào tranh tài. Đương đại người thứ nhất chân thần sắp xuất hiện. Xem ra đại thế sắp tới tin tức không giả. Chúng ta cũng nhất định phải chuẩn bị sớm. Trong bóng tối, rất nhiều người đều ở cân nhắc, toàn bộ tu hành giới đều bị tác động. Yêu vực. Mấy vị đại yêu tụ tập cùng một chỗ, một bên quan sát bầu trời dị tượng, một bên chờ tin tức. Chỉ chốc lát sau, chỗ không xa bỗng ánh sáng lóe lên, tiếp theo chính là một mảnh kim quang lan tràn mà tới. Kim quang bên trong tựa như có một bóng người đứng. Vô biên uy thế rơi vào phía dưới. Để tất cả đại yêu cũng không từ tự chủ nằm rạp trên mặt đất. Liền hô đại thánh. Tề thiên yêu thánh. Muốn cùng thiên tề đương nhiên. Nói một cách chính xác đây chỉ là một vị yêu vương, cũng không phải là chân chính yêu thánh. Thời đại thượng cổ, thần ma đối lập, thiên đình vì tăng cường thực lực bản thân, không ngừng mời chào hạ giới cường giả. Yêu tộc chi vương chính là được mời chào trong đó một vị. Từ đây yêu vương trở thành yêu thần. Nhưng mà mới quá không bao lâu, yêu thần liền cùng thiên đình làm lộn tung lên. Sau khi càng là đại náo thiên đình, bỏ quên yêu thần tên gọi, tự phong tề thiên yêu thánh. Thần ma đại chiến bên trong, tề thiên yêu thánh chính là làm thần tộc đối lập diện mà tồn tại. Sau đó đã bị trấn áp ở ngũ hành sơn dưới. Khoảng cách thần ma đại chiến kết thúc đã là trăm vạn năm trôi qua. Cho tới bây giờ, tề thiên yêu thánh vẫn không thể nào từ ngũ hành sơn dưới thoát thân. Nhưng mà yêu tộc kích thước yêu đối mặt vị này yêu thánh chưa bao giờ dám làm càn. Dù sao coi như được trấn áp ở ngũ hành sơn dưới, vị này yêu thánh muốn thu thập bọn họ vẫn là dễ như trở bàn tay. Dĩ vãng, vị này yêu thánh cũng không đắc phân phó yêu tộc kích thước yêu làm những gì. Thậm chí yêu tộc các bộ lạc trong lúc đó tranh đấu, vị này yêu thánh đều làm như không thấy. Một bộ việc không liên quan tới mình treo lên thật cao dáng vẻ. Lần này, trời hiện ra dị tượng. Rõ ràng cho thấy có người ngưng tụ thần cách, nhen lửa thần hỏa, sắp tu luyện thành thần. Mà yêu thánh đưa bọn họ triệu tập lại, hiển nhiên là có chuyện quan trọng muốn dặn dò. Quả nhiên, rất nhanh sẽ nghe kim quang bên trong bóng người kia nói rằng, tuyết linh thần sắp trở về. Thiên đình còn lại các thần phỏng chừng cũng sắp rồi. Không lâu sau đó bản thánh liền đem rách phong mà ra. Các ngươi gần như nên kết thúc hao tổn máy móc. Đến yêu vực ở ngoài thế giới nhìn một chút. Một đám đại yêu hai mặt nhìn nhau. Từng người trong mắt đều có chút không cam lòng. Bất quá vẫn là cùng nhau nói rằng: xin nghe đại thánh pháp chỉ. Đại Nguyệt Hoàng cung bên trong, hoa tuyết dồn dập rơi xuống, rất nhanh liền xuất hiện một tầng dày đặc tuyết động. Hoàng cung nổi các nơi phát lên lò sưởi. Rất nhiều người xoa xoa tay, ha khí, run lẩy bẩy, khắp nơi đều có thể cảm nhận được thấy lạnh cả người. Trong lòng mọi người nghi hoặc, không biết hoàng cung nổi dị tượng cùng bầu trời dị tượng có hay không có quan hệ. Nhưng mà vấn đề thế này các nàng chỉ dám nghĩ ở trong lòng nghĩ, không dám đến nơi cùng người thảo luận, chỉ lo không cẩn thận phạm vào ngập trời tội lớn. Tuyết đọng càng ngày càng dày, nhiệt độ càng ngày càng thấp, nhưng mà đến mức độ nhất định sau khi lại nghe vù một tiếng. Trên trời trên đất, hoa tuyết toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Nhiệt độ lập tức tăng trở lại. Liền ngay cả trên trời ngoài hắn ra dị tượng cũng theo biến mất. Lôi Uyên chỉ bên trong, bộ phi tuyết vốn là nhắm mắt lại, giờ khắc này lại đột nhiên mở. Trần Minh còn không có từ bộ phi tuyết trên người lui ra bám thân trạng thái. Giờ khắc này thấy bộ phi tuyết thành công nhen lửa thần hỏa, hắn liền dùng ý niệm mở ra bộ phi tuyết thông tin thông điệp bảng, đem bộ phi tuyết thân thể nắm quyền trong tay đoạt tới. Sau khi hắn cố ý tra xét một phen, trước kia đại biểu thiên vị ngọc bài xác thực biến mất rồi, thay vào đó là viên này tuyết linh thần cách. Thần hỏa cũng đã bị nhen lửa. Có điều bộ phi tuyết tu vi cảnh giới vẫn là hư cảnh đại viên mãn, vẫn không có đột phá đến thiên vị cảnh. Chờ chút, Trần Minh bỗng ý thức được có chút không đúng. Thu được thiên vị, như vậy hư cảnh bên trên cảnh giới mới phải thiên vị cảnh. Bây giờ bộ phi tuyết đã không có đại biểu thiên vị ngọc bài, chỉ có tuyết linh thần cách. Như vậy hư cảnh bên trên cảnh giới còn có thể kêu thiên vị cảnh, quên đi, tạm thời coi như nó là thiên vị cảnh. Hắn âm thầm nói thầm, ngoài miệng thì lại nói rằng: ta ban thưởng ngươi thần cách không giả, nhưng vẫn là câu nói kia, tạm thời không muốn làm tu vi trên đột phá, trước tiên luyện thể. Rõ ràng bộ phi tuyết đáp lại nói: muốn trở thành thần, xác thực thật tốt thật luyện thể. Trần Minh đột nhiên cảm thấy thật giống có chỗ nào không đúng, nhưng mà hắn còn nói không ra đến tột cùng không đúng chỗ nào. Bộ phi tuyết lúc này cũng rất là cảm khái. Trước kia nàng còn đang kỳ quái, quan vị này đưa nàng xem là quân cờ thượng cổ cường giả ý tứ của. Luyện thể luyện đến nhất định mức độ, có thể trấn áp thiên vị, làm cho nàng thoát khỏi cái kia cho nàng thiên vị thần bí tồn tại khống chế. Nhưng mà nàng xưa nay chưa từng nghe nói luyện thể có như vậy công hiệu. Hiện tại nàng xem như là minh bạch. Vị này thượng cổ cường giả làm cho nàng luyện thể, không phải là vì trấn áp thiên vị. Nhân gia căn bản không đưa nàng thu được thiên vị coi là chuyện đáng kể. Sở dĩ làm cho nàng luyện thể, trên thực tế là đang vì nàng thành thần con đường làm nền. Hết thảy đều tại đây vị thượng cổ cường giả nắm trong bàn tay. Nàng bỗng nhiên có chút hoài nghi mình có phải thật vậy hay không có vươn mình một ngày kia. Liền cho nàng thiên vị thần bí tồn tại cũng có thể không phải vị này thượng cổ cường giả đối thủ. Còn có ai có thể đem vị này thượng cổ cường giả đánh ngã? Vị này thượng cổ cường giả không bị đánh ngã, nàng còn làm sao vươn mình? Chẳng lẽ còn hy vọng bản thân nàng đem vị này thượng cổ cường giả đánh ngã? Căn bản không thiết thực được rồi, nàng cũng không nhận ra chính mình có như vậy năng lực. Dù cho nàng tương lai thật sự tu luyện thành thần, cũng tuyệt đối không thể nào biết là loại này siêu cấp kinh khủng thượng cổ cường giả đối thủ. Ô, chờ chút, nàng bỗng ý thức được cái gì. Vì sao nhất định phải vươn mình đây? Trước kia nàng cảm thấy vị này thượng cổ cường giả lúc nào cũng có thể xét diệt nàng, bởi vậy mới muốn thoát khỏi vị này thượng cổ cường giả khống chế, vươn mình làm chủ. Nhưng bây giờ nàng cùng vị này thượng cổ cường giả ở chung cũng coi như có một đoạn thời gian, nhân gia thật giống cũng không muốn diệt ý của nàng. Nếu như vị này thượng cổ cường giả không nghĩ diệt nàng, chỉ là đưa nàng xem là quân cờ, lấy này tham gia thiên hạ đại thế, nàng cần gì phải nhất định phải thoát khỏi vị này thượng cổ cường giả khống chế? Không thể, bây giờ thế đạo đã không giống dĩ vãng. Dĩ vãng nàng hư cảnh đại viên mãn tu vi đã có thể xưng bá một phương, Nhưng bây giờ, đủ loại thượng cổ cường giả liên tiếp xuất hiện. Nàng hư cảnh đại viên mãn tu vi căn bản không đủ xem. Coi như đột phá tới thiên vị cảnh. Cùng những kia đại năng so ra vẫn là kém xa tiếp cấp. Nói cách khác, ở sau đó một quãng thời gian rất dài bên trong, nàng đều đem trải qua loại kia rất không có cảm giác an toàn tháng ngày. Đã như vậy, nàng thẳng thắn trực tiếp nương nhờ vào vị này thượng cổ cường giả, làm cho này vị thượng cổ cường giả làm việc, hưởng thụ vị này thượng cổ cường giả che chở. Như vậy chẳng lẽ không thơm không vừa đọc đến đây, nàng cảm giác trước mắt thế giới lập tức trống trải.